Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay có một điều đặc biệt, đó là câu chuyện ngày hôm nay phát sóng sẽ là do chính tay Duy Thuận viết. Và câu chuyện này khá là dài, chắc là phải 2 tiếng 40 phút đó. Quý vị nghe hết câu chuyện này rồi cho Thuận một vài lời nhận xét, bình luận về câu chuyện nhé. Và Thuận cũng đã từng viết 3 câu chuyện trên kênh rồi, đó là Một đời đau thương, Đâu phải lỗi tại con và câu chuyện Hôn nhân đẫm máu. Và được sự ủng hộ của quý vị nên là Thuận mới tự tin viết tiếp câu chuyện thứ 4 đây. Nên là quý vị nào mà chưa nghe 3 câu chuyện kia thì sau khi nghe xong câu chuyện này mà nếu cảm thấy hay thì có thể tìm 3 câu chuyện kia để nghe ha. Còn quý vị nào đã nghe rồi thì nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và nếu có gì góp ý cho Thuận thì quý vị hãy bình luận cho Thuận những lời đóng góp ý kiến nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta cùng bắt đầu lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Tháng 10 năm 2020. Vào mùa đông, tiết trời miền Bắc nhanh tối lắm. Chỉ mới 5 giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt. Ánh sáng yếu ớt đang dần tàn, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm khắp làng Hà Sơn. Những cơn gió lạnh buốt thổi sộc vào căn bếp cũ của bà Điền nghe tê tái lắm. Bà Điền đang chồng mông, dùng hết sức bình sinh cố thổi cho củi cháy để nấu bữa cơm chiều. Căn bếp đã cũ mềm mà chưa có tiền để sửa. Trận mưa ban chiều hắt vào làm đống củi ướt nhẹp, nhóm mái mà chẳng bắt lửa. Khói bếp làm mắt bà cay xè, hai con mắt đỏ ửng như người mới khóc. Mãi lửa mới chịu nhen nhóm cháy. Mệt quá, bà ngồi ra đất hít thở vài hơi lấy sức. Tiếng cào hét của thằng con trai độc nhất lại oang oang trên nhà. Bà Điền bỏ dở bếp đấy chạy lên. Thằng Ninh đang cầm cái tích nước chè nóng, nhấc bổng cao quá đầu, tính đập xuống nền. Bà Điền hoảng quá chạy vội lại giữ nó, nói giọng van lơn. Ôi con ơi, lại sao thế? Mẹ xin con đừng đập phá nữa con ơi. Thằng Ninh mắt long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, rít lên vài tiếng đứt quãng. Cơm, cơm, đói quá, ăn cơm. Bà Điền vừa giữ tay vừa nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Cơm sắp chín rồi, con chờ mẹ chút nữa, mẹ xin con đừng đập phá nữa con ơi. Thằng Ninh nghe vậy, từ từ hạ tích nước đặt mạnh xuống đất. Không đập phá nữa, nhưng giọng vẫn gằn lên từng chữ. Nhanh, nhanh, cơm 3 bát, 3 bát. Bà Điền ôm chặt lấy con, khóc nấc lên từng tiếng đau khổ. Người đàn bà cả một đời lam lũ làm ăn, sống hết mình vì chồng vì con. Bà không ngờ đến khi gần đất xa trời lại rơi vào cảnh đau thương thế này. Bà vốn là người con gái miền quê chính gốc, nhà bà mấy đời đều làm nông, sống bám vào mấy xào ruộng. Từ nhỏ, bà đã rất cẩn mẫn, siêng năng, luôn nung nấu ý chí phải thoát nghèo, thoát khỏi cái cảnh lầm than đói no từng bữa. Bà tự học lấy con chữ chứ thời đó tiền ăn còn chẳng có, chưa nói gì đến tiền đi học. Khi lớn lên, gặp và yêu ông Đạo, hai ông bà đến với nhau vì mến cái tính cách của nhau. Nhìn qua ngó lại, hai người có tính tình y hệt nhau. Ông Đạo cũng nghèo khó từ bé nên ông cũng luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó thoát nghèo, không muốn cuộc đời mình lặp lại đời cha mẹ. Một đám cưới diễn ra giữa sự chúc phúc của hai bên gia đình. Nhờ tính chăm chỉ và máu làm ăn, hai vợ chồng ông bà vất lên nhanh chóng. Thời đó làng Hà Sơn có nghề làm bún nổi tiếng. Ban đầu vợ chồng bà đi lấy xỉ ở mấy cơ sở chuyên sản xuất bún. Rồi sáng sớm ông bà quẩy gánh hết làng trên xóm dưới, hết xã nọ thôn kia để bán cho người ta ăn sáng. Bởi tính chăm chỉ lại biết chắt chiu tiền bạc, sau vài năm từ gánh bún hàng rong, ông bà cũng để ra được ít vốn. Hai ông bà lại máu làm ăn nên đã quyết định dùng toàn bộ số vốn vay mượn thêm họ hàng nội ngoại hai bên để mở ra cơ sở sản xuất bún cho riêng mình. Sự khéo léo mồm mép của bà Điền cùng chất lượng bún ngon đã giúp bà kéo về được rất nhiều lượng khách. Dân làng Hà Sơn trước giờ từ khách xỉ đến khách lẻ đều quen mua bún của mấy cơ sở khác. Nhưng từ khi cơ sở của bà Điền ông Đạo mở ra, khách hàng đã đổ dồn về đây quá nửa. Các cơ sở khác tức lắm mà chẳng làm gì được. Rồi cứ thế trời thương, công việc làm ăn của ông bà phất lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc mà cơ sở đã mở rộng to hơn, phải thuê người làm. Cơ sở Bốn Điền đào nức tiếng cả một vùng, ông bà xây căn nhà to nhất làng. Đã vậy bà Điền còn sinh hạ được cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm là Mạnh Ninh. Cuộc sống viên mãn đủ đầy của hai ông bà là niềm mơ ước của biết bao người dân nghèo khi ấy. Kẻ hiểu chuyện thì khen ông bà giỏi giang, chịu thương chịu khó mới có ngày hôm nay. Kẻ ganh ghét thì lời qua tiếng lại, thổi tay nhau chắc ông bà chơi bùa chơi ngải mới vất lên nhanh như thế. Mặc người đời nói tốt hay nói xấu, ông bà Điền Đạo cũng chẳng quan tâm lời đàm tiếu thị phi. Ông bà cũng cố gắng sinh thêm đứa con gái nữa cho đủ nếp đủ tẻ, nhưng dù cố gắng cày cuốc cũng không có được. Bà Điền chỉ sinh được duy nhất Mạnh Ninh. Ông bà tự an ủi nhau, con cái là lộc trời cho. Có lẽ trời cho ông bà quá may mắn trong làm ăn rồi, thì phải chịu thua thiệt về đường con cái. Cả hai dốc tâm sức nuôi dạy cho Mạnh Ninh lên người. Ở đời vốn dĩ được cái này lại mất cái kia, ông bà Điền Đạo gắng sức lo cho con chu toàn mọi thứ. So với đám bạn cùng trang lứa, cả cái làng cái tổng này chả ai được như nó. Ăn toàn đồ ngon, mặc toàn đồ xịn. Cậu ấm nhà ông bà Điền Đạo được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Chính sự nuông chiều thái quá từ bé đã tạo nên sự ngang ngược, bướng bỉnh của nó khi lớn lên. Lại học đòi theo đám thanh niên choai choai, thằng Ninh biến thành một thằng du côn mất dạy. Tính cách thì ngỗ ngược, bất cần đời. Nó sẵn sàng gây sự với bất cứ ai mà nó nhìn thấy ngứa mắt. Ông bà Điền Đạo khuyên nhủ nó hết lời mà nó nào có thèm để tâm. Nó có cái lý riêng của nó. Ra đời mà hiền, cho bọn nó leo đầu cưỡi cổ mình à? Ông bà cũng cứng họng với lý lẽ của nó. Mà kể ra nó nói cũng đúng, xã hội này chả cho phép ai được hiền cả. Nhưng đến mức ngỗ ngược như nó thì lại không cần thiết. Vậy là nó cứ lớn dần với cái lý lẽ đó, bất chấp không ít kẻ không ưa nó. Quay trở lại thực tại, bà Điền ôm chặt thằng Ninh, ghì chặt nó không cho nó quậy phá nữa. Nhưng sức của người đàn bà gần 70 rồi sao giữ nổi nó. Nó đẩy mạnh làm bà ngã lăn đùng ra đất, đập vai xuống nền đau điếng, rồi nó vụt bỏ chạy ra khỏi nhà. Bà Điền cố nhòi người chụp lấy vạt áo nó lôi lại, nhưng nó vẫn chạy, kéo bà lê trên đất một đoạn ra đến bậc thềm. Bà đau quá buông tay ra, gọi với theo nhưng nó không chịu dừng lại, chạy một mạch rồi mất hút. Ngoài nghĩa trang làng Hà Sơn lúc này, gia đình bà gái đang xây mộ cho anh Quang, con trai bà đã mất cách đây 10 năm. Hôm nay ngày tốt nên từ đêm đội thợ đã lục tục làm lễ bốc mả và xây mộ cho anh. Bà gái chẳng đủ sức để đứng, bà ngồi khuỵ xuống bên vệ cỏ, khóc nấc lên từng tiếng. Suốt từ lúc khai mả cho đến giờ, bà cứ vật vã khóc mãi như thế. 10 năm trôi qua, nhưng cái chết bất ngờ của con trai, bà vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Nỗi đau của một người mẹ đơn thân, mất đi người thân yêu duy nhất, người ngoài cuộc sao mà hiểu thấu. Đội thợ đang hì hục xây mộ, bỗng giật mình quay về phía bà gái bởi tiếng mắng chửi của bà. Mày, mày cút đi, cút ngay cho tao. Mày là cái loại điên loạn, mày nên chết đi. Hóa ra là bà gái đang chửi thằng Ninh. Nó đang đứng lấp ló bên ngôi mộ bên cạnh, nhìn về đĩa thịt cúng trên phía mộ của anh Quang, nước dãi chảy đầy ra hai bên mép. Tưởng nó bỏ chạy ra khỏi nhà đi đâu, ai ngờ nó mò ra đây. Nhìn vào biểu hiện của nó thì chắc hẳn nó ra để xin đồ cúng. Đội thợ xây thấy bà gái hành xử như vậy thì rất bất ngờ, bởi từ lúc tiếp xúc với bà, họ luôn thấy ở người phụ nữ này một sự nhẹ nhàng, hiền từ, phúc hậu. Không ngờ bà lại có lúc gay gắt như thế. Họ ngơ ngác, bởi sao với một đứa điên loạn, bà lại dùng từ ngữ nặng nề rủa xả nó vậy. Họ không nói ra, nhưng họ nhìn nhau như ngầm nói với nhau: bà già này quá quắt quá. Thằng Ninh không vì lời mắng chửi ấy mà bỏ đi. Nó vẫn nhìn chăm chăm vào mâm cúng thèm thuồng, rồi từ từ tiến lại, định đưa tay lấy. Bà gái vội chồm lại chỗ nó, đẩy nó ngã sóng xoài ra đất, rồi chửi tiếp: cái đồ chó má, mày không được động vào đồ cúng con tao. Loại như mày không đáng sống, cút đi ngay, loại khùng điên phá làng phá xóm. Sau câu chửi ấy, bà cúi xuống bốc một nắm đất ném thẳng vào mặt nó. Nó đưa tay vuốt đất xuống rồi nhe răng cười hành hạch. Vừa cười vừa bò lồm cồm tiến tới đĩa thịt, với tay quyết lấy cho bằng được, miệng cứ làm nhảm. Thèm thịt quá. Bà gái thấy vậy điên tiết hơn, lao tới tát liên tiếp vào mặt nó. Nhưng lực của người đàn bà U60 chả thấm thoát vào đâu. Nó vẫn cứ vồ tay cố chụp lấy đĩa thịt. Mấy người thợ xây mộ thấy tình hình căng thẳng quá, chạy tới. Người thì giữ lấy bà gái, người thì lôi thằng Ninh ra xa. Đến lúc này, một ông thợ thấy khá bức xúc trước cách hành xử hung dữ và quá đáng của bà gái với một thằng thần kinh không ổn định như vậy. Ông đó nói lớn. Bà dừng lại đi, sao bà lại có thể hành xử thô lỗ như vậy với một thằng điên chứ? Nó đói thì cho nó ít đồ cúng cũng được chứ làm gì mà quá quắt như vậy. Đồ ăn thì để một đống kia. Tôi tưởng bà hiền lành tử tế lắm cơ. Bà gái tức giận quát lại ông ta. Tôi việc gì phải tử tế với cái loại không bình thường này. Chưa đánh chết nó là may phước ba đời nhà nó rồi. Quát xong, bà vùng tay ông thợ kia ra, toàn tiến lại đánh thằng Ninh tiếp. Thì bất chợt nó chỉ tay về phía sau bà gái rồi gào lên điên dại. Ma, cứu tôi với, ma. Rồi nó hoảng hốt vùng chạy trước sự ngỡ ngàng của bà gái và mấy ông thợ. Bà gái chợt ngồi thụp xuống đất, ôm mặt rồi khóc lên nức nở. Mấy ông thợ không thể hiểu nổi, mới lúc nãy bà còn hung dữ như vậy, nhưng sao bây giờ lại thay đổi đột ngột tâm trạng như thế. Một ông thợ tiến lại dìu bà đến bên vệ cỏ ngồi, rồi cả mấy người quay trở lại với công việc xây cất ngôi mộ. Cả mấy ông đều không nói thêm với bà câu gì, bởi họ không hài lòng với cách bà đối xử với một người điên như vậy. Bà gái vẫn ngồi đó, không còn khóc to nữa, nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Miệng bà lẩm bẩm những câu gì đó mà chỉ bản thân bà hiểu. Về phía thằng Ninh, nó vẫn đang chạy vun vút trên đường như bị ma đuổi. À, mà trong con mắt của nó thì lúc này đúng là ma đang đuổi thật. Từ ngày nó đột nhiên dở điên dở dại thì nó cứ làm ra vô vàn những chuyện khó hiểu. Cứ thỉnh thoảng nó lại chu lên như nhìn thấy ma, rồi chạy bán sống bán chết, đến ngã lên ngã xuống dọc đường làng. Mới đầu người làng thấy thì còn giữ nó lại, trấn an nó. Biết rồi cảnh đó diễn ra như cơm bữa, chả ai thèm quan tâm đến nữa. Đám con nít một hai lần đầu thấy vậy còn hoảng sợ, lâu dần thành trò cười cho chúng nó. Mỗi lần thấy chú Ninh điên la hoảng chạy dọc đường làng là chúng nó chạy đuổi theo rồi ôm bụng cười như được mùa vậy đó. Còn người lớn chỉ nhìn theo, tặc lưỡi lắc đầu, thở dài thương cảm cho bà Điền, mẹ nó. Ai, ngập nghe cửa lỗ rồi lại gặp cái cảnh này, ai mà chịu cho nói. Ấy mà bên cạnh những người thương cảm vẫn có vài kẻ nghiệp miệng. Chắc để gây ra cái nghiệp chướng gì thì mới nên nỗi, chứ tự dưng trời nào mà hành. Theo lý thuyết thì lời đó cũng đúng. Các cụ chả nói ở hiền gặp lành, gieo gió thì gặt bão đó sao. Nhưng suy ra cho cùng, sống mấy chục năm ở làng Hà Sơn này, chả ai thấy ông bà Điền Đạo gây ra cái họa gì, cũng chả hại đến ai. Có chăng chỉ vì ông bà thời trẻ làm ăn phất nên quá, nên nhiều người đồn đoán ông bà chơi bùa ngải bị quật lại. Hoặc cũng có thể ông bà bị kẻ ganh ghét yểm hại. Nói vậy cho có chuyện để bàn ra tán vào trong lúc nông nhàn, chứ có ai biết thực hư ra sao đâu. Cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đào sâu tìm hiểu. Ngoài mấy lời động viên thì họ cũng chả biết làm gì khác. Mấy nhà hàng xóm sát cạnh lâu lâu người cho tô canh nấu tép, người cho bát thịt kho gừng, giúp được chút nào hay chút đó. Chưa thôn quê nghèo khó chẳng kiếm đâu ra mà cho nhiều. Bà Điền thì già yếu, thằng Ninh thì điên dại, làm gì ra tiền đâu. Nghĩ cũng khổ, từng là gia đình có kinh tế vững nhất làng, thế mà tai họa ập xuống, bắt đầu từ một đêm mưa gió báo bùng cách đây 5 năm về trước. Tháng 8 năm 2015. Những cơn mưa lớn cứ trút xuống liên hồi như muốn cuốn trôi cả cái làng Hà Sơn. Tiếng gió rít từng hồi, bầu trời cứ vài phút lại nổi lên một đợt sấm vang dội đến đinh tai nhức óc. Ông Đạo bà Điền đang cuộn mình nằm ngủ. Căn nhà to nhất làng vốn chẳng sợ gì mưa gió, nhưng đêm nay chẳng hiểu sao cũng thỉnh thoảng như rung lên theo từng hồi sấm, làm hai ông bà giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ lại nữa. Ông Đạo thở dài vén mùng bước ra, tính bật điện sáng, bắn bi thuốc lào. Nhưng bấm công tắc đến 2 lần điện vẫn không sáng. Ông thở dài quay sang nói với bà Điền. Mưa rồng to quá, chắc cúp điện rồi bà. Bà Điền đáp lời chồng. Không cúp thì có mà nguy hiểm chết. Mà sau này tôi cứ thấy bất an trong lòng đấy ông ạ. Rồi chưa để ông trả lời, bà chợt nhớ ra vội hỏi ngay. Mà ông qua phòng coi thằng Ninh nó về chưa? Ông Đạo ngao ngán, vẻ mặt khó chịu đáp. Bà qua mà coi, tôi chả muốn nhìn mặt cái thằng trời đánh đó. Hễ thấy nó tôi chỉ thêm ứa gan. Còn với chả cái mất dạy, cho nó biến đi luôn đi. Chẳng phụ được bố mẹ việc gì, chỉ có ăn chơi đùa đòi phá phách là giỏi. Bà Điền vén màn bước ra, đưa tay vẫn gọn mớ tóc, bước qua phòng thằng Ninh. Một lát sau bà quay về, thở dài một hơi đáp lời chồng. Chà, bố nó đi đâu mà mấy ngày rồi chưa về. Mà cha mẹ sinh con trời sinh tánh, giờ chả nhẽ bỏ mặc nó thì không đành. Ráng mà tôi với ông chỉ bảo nó, ép nó lấy vợ, biết đâu vợ con bảo nó lại thay tính đổi nết không chừng. Ông Đạo rít hết bì thuốc lào, thở ra làn khói dài rồi nhăn nhó. Bà có giỏi thì đi mà dạy bảo nó, chứ tôi là tôi chịu rồi đó. Bà Điền bước đến bên cạnh cho ông Đạo, ngồi thịch xuống ghế rồi khó chịu đáp lại. Thế mình tôi đẻ nó ra chắc, nó không phải là con ông à? Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cả hai vợ chồng chứ sao ông rửa hết cho tôi? Vì tôi mà nó hư đốn à? Ông Đạo quắc mắt nhìn vợ, quát lớn. Cũng tại vì bà nuông chiều nó quá mức mới đến mức này đó. Từ bé đến lớn, cứ nó gây ra cái gì bà cũng bênh nó chằm chặp, bao che cho nó. Cả cái chuyện thằng... Ông Đạo chợt khựng lại, bỏ lửng câu nói, phất tay đứng dậy, bỏ thẳng vào giường nằm, mặc bà Điền ngồi đó chưng hửng. Ông chợt nhận ra câu chửi vừa rồi, ông cũng đang tự chửi chính mình. Bà Điền chợt ôm mặt khóc nấc lên. Bà khóc vì điều gì? Tủi thân vì chồng của trách ư? Khóc vì con hư hỏng ư? Hay vì một lý do nào khác? Trời vẫn mưa tầm tã, những ánh chớp chói lòa cứ thi thoảng lóe lên, làm hiện rõ 2 thân ảnh trong gian nhà to nhất làng Hà Sơn. Nhưng đã khá lâu rồi thiếu đi tiếng cười hạnh phúc. Những năm qua, vì chuyện của thằng Ninh mà hai ông bà thường xuyên gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác, gia đình liên tục xào xáo. Thanh niên gần 30 tuổi đầu nhưng nó chả chịu làm ăn gì, tối ngày lêu lổng chơi bời với đám du thủ du thực, lao đầu vào rượu chè, bài bạc. Nó cứ bỏ nhà đi tối ngày, có khi còn xin mẹ mớ tiền rồi biệt tăm biệt tích cả tháng trời, hết tiền mới chịu mò về. Cơ sở bún Điền Đạo vẫn hoạt động, nhưng gần đây nhiều cơ sở mới mọc lên, chế biến theo công nghệ hiện đại, chất lượng ngon hơn mà giá cả phải chăng. Thành thử lượng bún ông bà tiêu thụ hàng ngày giảm đi rất nhiều, doanh thu sụt giảm mạnh. Có tháng hòa vốn, có tháng âm cả vốn, hầu như gần đây không có lãi. Lại cộng thêm thằng con trời đánh, cứ vài hôm lại vòi vĩnh mớ tiền nướng và bài bạc. Không cho thì nó làm sùm lên, sợ mất mặt với hàng xóm láng giềng, ông bà lại cắn răng đưa cho nó cho yên chuyện. Kinh doanh sụt giảm, con trai lại phá vách, tiền bạc tiết kiệm của ông bà cũng dần vơi đi. Nếu cứ cái đà này, có khi ông bà phải đóng cửa cơ sở bún mất. Cả thanh xuân tuổi trẻ dùng hết tâm sức để gây dựng, giờ ông bà cũng già yếu dần rồi, không còn đủ sức để cứu vãn nữa. Giả như thằng Ninh tử tế chịu khó làm ăn thì mọi chuyện có lẽ sẽ đi theo một hướng khác. Nhưng đằng này nó có chịu làm ăn gì đâu, toàn đem tiền ném qua cửa sổ. Cách đây mấy hôm nó vòi tiền tiếp, ông Đạo tức quá tát cho nó một cái rõ đau, chỉ thẳng tay vào mặt nó chửi. Mày có biết là cái đồng tiền kiếm ra khó khăn lắm không hả? Cơ sở bún này sắp sập đến nơi rồi mày có biết không? Mày tính để ông bà già này phải ra đường ở mày mới hả lòng hả dạ hả? Thằng Ninh thản nhiên đưa tay lên mặt xoa xoa, nhếch mép cười, ánh mắt đều giả nhìn bố rồi nói giọng hách dịch. Biết chứ. Thế nên tôi mới đang ráng kiếm tiền giúp ông bà đây. Chứ bám vào vài ký bún của ông bà thì đến bao giờ mới đổi đời được. Ông Đạo bật cười vì câu nói đó, rồi mỉa mai hỏi lại. Mày giúp tao kiếm tiền bằng cách nào? Nướng tiền và đen đỏ hả? Mơ đi con ạ. Mày đem bao tiền trong nhà đi rồi, mày đã đem về được đồng nào chưa? Thằng Ninh đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch. Ông bà cứ chờ đi, thằng này chưa gặp thời thôi. Thời tới thì có cản thằng này cũng không nổi đâu. Ông bà cứ chống mắt lên mà coi. Ông Đạo nhếch môi cười, rồi nghiêm giọng nói. Chờ đến ngày đó, chắc tao với mẹ mày đầu thai được 3 kiếp rồi. Từ nay, tao tuyệt đối không cho mày một đồng nào nữa. Mày khôn thì sống, dại thì chết. Đàng hoàng thì tao tiếp tục để mày ở nhà, còn không thì cút khỏi nhà tao cho khuất mắt. Thằng Ninh nghe xong, mặt tức tối đỏ như gấc. Nó trừng trừng nhìn bố bằng ánh mắt dữ tợn. Nó dùng chân đá văng cái bàn uống nước kê giữa sàn nhà chính vỡ tan tành. Mảnh kính văng tung tóe khắp nơi, giận dữ bỏ đi một hơi, không thèm ngoảnh lại, mặc cho mẹ nó kêu gào gọi với theo. Kể từ hôm đó đến nay cũng ngót 1 tuần rồi, chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Gọi điện cũng không bắt máy. Việc nó bỏ nhà đi thì như cơm bữa, nhưng lần này bà Điền cứ có cảm giác gì đó bất thường lắm. Ngày nào bà cũng đi tìm nó quanh làng trên xóm dưới, đến cả mấy tụ điểm bày bạc cũng không thấy nó đâu. Ông Đạo thì mặc xác, chẳng phải ông không quan tâm, mà ông chả biết phải quan tâm nó bằng cách nào nữa. Lời ngon tiếng ngọt, đòn roi đủ cả, nó cũng chả thấm vào người. Nhưng chả gì, nó cũng là giọt máu của ông, là đứa con trai duy nhất tiếp nối hương hỏa dòng tộc nhà ông. Nó có mệnh hệ gì thì coi như gia tộc ông tuyệt tự tuyệt tôn, ông còn mặt mũi nào mà về chầu tiên tổ. Ngoài trời mưa vẫn đổ xuống như chút. Trong bóng tối, bà Điền đang ngồi giữa nhà khóc nấc lên từng hồi, hai mắt nhòe đi. Một ánh chớp lóe sáng chiếu rõ từng ngóc ngách của căn nhà. Ngay trong khoảnh khắc đó, bà giật bắn mình hét lên một tiếng, té ngã ngồi ra nền đất. Vì đập vào mắt bà là một bóng người trắng toát, hai con mắt đỏ ngầu, từ đầu tới chân ướt sũng, nước nhỏ tong tòng xuống nền, đứng lù lù ngay góc nhà. Ông Đạo nghe tiếng thét lớn, chạy từ buồng ngủ ra, thì thấy bà co ro ngồi bệt dưới đất, tay ôm đầu cúi mặt vào đầu gối, người run lẩy bẩy. Ông Đạo hỏi lớn, có chuyện gì thế? Sao hét lớn vậy? Bà Điền chưa dám ngẩng đầu lên, tay đùn đùn chỉ về phía góc nhà, miệng lắp bắp. Có cái thằng nào nó đứng ở đó, nhìn ghê lắm ông ơi. Ông Đạo đưa mắt nhìn theo hướng bà chỉ, không thấy gì, ông nói. Có ai đâu, bà nhìn gà hóa quốc rồi. Bà Điền lúc này mới dám ngẩng đầu lên, hé hé mắt nhìn lại, thì quả thực bóng người đó đã không còn. Bà giải thích. Nãy tôi thấy rõ ràng lắm mà ông, không thể nào mà nhầm được. Cả người nó còn ướt sũng nước chảy đầy mà. Ông không tìm ra đó kiểm tra coi có nước dưới nền không là biết. Ông Đạo vơ cây đèn pin trên bàn, bật lên, soi về hướng đó rồi tiến lại kiểm tra. Nền nhà hoàn toàn khô rang. Ông nói. Bà nhìn đi có gì đâu. Đang đêm hét lên làm tôi đứng cả tim đấy. Thôi vào ngủ đi, chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi. Vẫn còn chưa hết sợ hãi, nhưng nghe được câu xin lỗi của chồng, bà Điền cũng vơi nhẹ lòng. Bà đứng dậy dựng lại chiếc ghế rồi hai vợ chồng cùng vào buồng ngủ. Bà Điền vẫn cứ canh cánh trong đầu cái hình bóng khi nãy, nằm chằn chọc mãi không ngủ lại được. Chả có nhẽ nào bà lại nhìn nhầm được, dù chỉ thấy trong giây lát, nhưng nó hiện rõ chân thực đến từng chi tiết. Nhưng rồi mệt quá, bà thiếp đi lúc nào không biết. Đang trong cơn say ngủ, bà nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi hối hả. Mẹ ơi, cứu con với, nó giết con. Bà Điền vội vàng mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Một màn đêm tối tăm, bà lắng tai nghe một lần nữa. Tiếng gọi ấy vẫn cứ âm vang, lúc xa, lúc gần. Chợt dấy lên trong lòng một nỗi sợ hãi. Bởi giọng nói ấy tuy không rõ, nhưng bà vẫn nhận ra đó là của thằng Ninh. Bà vội vã bước xuống giường, không kịp xỏ dép, chạy theo tiếng gọi ấy trong vô thức. Bà cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Điều duy nhất bây giờ bà mong mỏi là tìm thấy thằng Ninh. Chân bà dính đầy bùn đất, thi thoảng còn dẫm lên cả mảnh chai hoặc gai góc trên đường tóe máu, bà cũng chẳng quan tâm. Bà không biết đang ở đâu, xung quanh là một màn đêm đen đặc. Bà cứ chạy đến khi trước mắt hiện ra là một cảnh tượng khiến bà vô cùng sợ hãi. Thằng Ninh đang bị trói chặt tay chân, cả cơ thể bầm dập toàn máu, mềm nhũn, mắt lờ đờ không hồn, nằm bệt dưới đất. Thi thoảng lại giật lên một cái, miệng ộc máu theo từng cú đạp lên bụng của một kẻ du côn nào đó đang bịt chặt mặt bằng chiếc khăn đen. Bà Điền hoảng sợ, khóc ré lên, lao lại ôm chân kẻ đó rồi van xin. Tôi xin cậu, đừng đánh nó nữa, nó chết mất. Nó đã làm gì cậu mà lại hành hạ nó ra nông nỗi này? Tên đó giơ chân đạp bà ngã sóng xoài ra xa, rồi tiếp tục những cú đá liên tiếp vào bụng ngực thằng Ninh như trút hết bao căm hờn. Bà Điền xót con, bất chấp cơn đau vì cú đạp trúng ngực khi nãy, lao vào ôm chặt tên đàn ông đó lại lục van xin. Đừng, đừng mà, tôi xin cậu, cậu tha cho nó đi. Tôi nguyện chết thay cho nó, đừng làm hại con tôi mà, tôi xin cậu đó. Mặc bà Điền kêu gào thống thiết, tên đó vẫn hung hãn, giáng từng cú đạp xuống cơ thể mềm oặt kia không thương tiếc. Bà Điền cố sức cản, nhưng với sức lực yếu ớt của bà già ngót 60 tuổi, bà không thể làm gì được. Một hồi đánh đập chán chê, thằng Ninh nằm im bất động. Tên du côn mới từ từ ngồi xuống, bóp cằm bà Điền, hai con mắt trợn trắng dã, từ từ mở khăn che mặt ra. Chiếc khăn vừa buông ra, cả khuôn mặt ấy bất ngờ biến dạng, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, rơi xuống đất, kéo theo hai dòng máu chảy trào ra, phun tung tóe. Hai hàm răng mọc nanh dài ngoằng, cái lưỡi đỏ lòm thè ra, liếm lên mặt bà Điền. Bà Điền hoảng kinh nhận ra đó là một con quỷ chứ không phải người. Bà còn thấy rõ những con giòi bò lúc nhúc trong khoang miệng, trong lỗ mũi và rớt ra từ hai tai. Cơ thể đó còn bốc lên mùi tanh nồng của máu, mùi thối rữa của xác thịt. Bà ôm chặt đầu, không dám nhìn, hét lên kinh hoàng. Cứu! Cứu với! Quỷ! Quỷ! Này! Này bà ơi! Bà sao thế? Tỉnh dậy đi! Đang trong cơn sợ hãi tột độ, bà Điền nghe tiếng gọi của chồng, giật mình ngồi bật dậy. Bà hoảng hốt thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, tim còn đập thình thịch. Bà run rẩy ôm chặt lấy ông Đạo đang nhìn bà ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì. Bà sợ đến mức nước mắt trào ra, cứ ôm chồng chặt cứng, run lẩy bẩy, lắp bắp. Kinh quá ông ơi, tôi mơ thấy quỷ, nó giết thằng Ninh, cái mặt nó khủng khiếp lắm. Ông Đạo hiểu ra vấn đề, vỗ vai trấn an vợ. À, chỉ là mơ thôi bà, không phải thật đâu. Bà đang ngủ thì cứ la toáng lên, kêu cứu, làm giật mình nên mới gọi bà dậy đó. Biết chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ đó nó chân thực quá, diễn ra rõ mồn một trước mắt bà. Bà vẫn chưa thể nào trấn tĩnh lại được. Sống mấy chục năm, chưa bao giờ bà mơ thấy những thứ kinh khủng như thế. Chợt bà buông ông Đạo ra rồi lo lắng nói. Ông ơi, hay thằng Ninh nó xảy ra chuyện gì rồi? Có khi giấc mơ đó là điểm báo gì chăng? Tôi lo quá ông ơi. Ông Đạo cũng có cảm giác bất an như thế. Nhưng nếu ông nói thật ra suy nghĩ, sẽ làm cho bà Điền càng lo lắng hơn. Ông hít một hơi thật sâu mới từ tốn nói. Bà lo quá nên sinh ra mơ mộng vậy thôi. Chưa ai làm gì được nó. Nó chả giết người ta thì thôi, chứ ai mà lại hại được nó. Có lẽ trong lúc này, câu nói đó mới đủ sức nặng để bà Điền yên tâm. Bởi bà thừa biết tính cách con bà hùng hổ, hùng hãn tới mức nào. Nói xong câu đó, không để bà Điền nói thêm, ông Đạo tiếp lời. Lát ra trời sáng hẳn, tôi chạy xe đi tìm nó cho bà yên tâm. Giờ ngủ tiếp đi, gả gái đến nơi rồi. Chợp mắt chút cho đỡ mệt, mai còn bao việc phải làm đó. Bà Điền nghe xong cũng an tâm hơn chút. Điều bà mong nhất là ông Đạo bớt cái tôi lại, đi tìm con về để gắn kết lại tình cảm gia đình. Chứ đứng giữa nhìn cha con nó mặt nặng mày nhẹ với nhau, bà buồn lòng lắm. Thực tình bà hiểu chồng bà thương con lắm, để đến mức đánh đuổi nó đi như thế cũng bởi ông đã quá bất lực rồi. Hai ông bà đặt lưng xuống giường, đặt tay lên trán, nhắm mắt lại. Không ai nói gì nữa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cả căn nhà vắng lặng, chỉ còn những tiếng thở đều đều. Ngoài trời, mưa cũng đã ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi từ lúc nào không hay. Anh Đạo ơi, chị Điền ơi, mở cửa. Sáng bạch mắt ra rồi mà chưa mở cửa hàng nữa hả? Tiếng còi réo rắt cùng tiếng đập cửa dồn dập của bà Loan, người khách sỉ nhiều năm của cơ sở bún Điền Đạo vang lên, làm hai ông bà giật thót mình tỉnh dậy. Mấy chục năm làm nghề, chưa bao giờ ông bà ngủ quên. Chẳng cần phải đặt chuông báo thức, cứ 4 giờ 30 sáng hàng ngày, cả hai ông bà đều thức dậy cùng lúc như một thói quen bất di bất dịch. Ấy vậy mà hôm nay, đồng hồ sinh học của ông bà lệch tận 1 tiếng 25 phút. Nếu không có bà Loan gọi thì chắc ông bà nướng tới tận trưa quá. Cả một đêm chằn chọc lo lắng rồi khóc lóc như vậy, không mệt thì kể ra cũng lạ. Ông bà vội vã tụt khỏi giường, bà Điền gấp chăn màn cho gọn, ông Đạo chạy vội ra mở cửa. Bà Loan vừa thấy ông, giọng lanh lảnh nói lớn. Úi dồi ôi, bán buồn thế này thì chết, em cứ chở mãi mà không thấy bác mang bún ra giao. Nóng ruột nên em nhờ bà bên cạnh trông quán chạy qua lấy đó. Chưa gần 6 giờ rồi, khách nhà ăn sáng chuẩn bị họ tấp vào đây quán, không có bún thì chết dở. Ông Đạo vội vàng thanh minh. À, xin lỗi cô Loan nhé, đêm qua vợ chồng mất ngủ cả đêm nên mệt ngủ quên luôn. Thế giờ cô lấy mấy cân, tôi cần ô cho cô. Bà Loan đáp lời. Cho em 10 cân đi bác. Mà đêm qua hai vợ chồng bác làm gì mà mất ngủ? Đừng nói với em là cố thêm đứa nữa nhá. Tuổi nay rồi mà cố quá là thành quá cố đấy. Nói xong bà Loan cười lên khà khà kiểu hứng chí lắm. Cậu nói đùa có duyên hết phần thiên hạ. Ông Đạo thì quá quen với miệng mồm của mấy bà buôn ngoài chợ này rồi. Tay bốc bún lên cân, miệng cười phụ họa rồi giỡn lại. Giá mà cố được thì cũng cố lấy đội bóng luôn cô ạ. Mới 60 tuổi đầu mà máy móc chán lắm rồi. Chồng cô chắc còn vận hành ổn áp lắm nhỉ? Bà Loan cười phá lên rồi bĩu môi đáp. Ổn cái con khỉ mốc ấy. Hơn chục năm nay, vườn không nhà trống, mạng nhện nó răng đầy rồi. Nhắc đến là chán hết cả cái bộ lòng. Ông Đạo được dịp cười lên như nắc nẻ. Tôi lại không nghĩ chồng cô lại đầu hàng sớm vậy đâu. Có điều kiện mua sâm với đông trùng hạ thảo cho ông đấy uống đi. Cường dương bổ thận, một người khỏe, hai người vui. Bà Loan ôm bụng cười lăn lộn, dứt cơn cười đáp lại. Bác Đạo tếu táo ra trò phết nhỉ? Thôi, cần nhanh nhanh lên cho em về bán kẻo khách đến chờ. Ráng bán lấy tiền mua đông trùng hạ thảo cho cái lão chết tiệt nhà em bồi bố. Cũng vừa lúc ông Đạo cân xong, ông đưa túi bún cho bà Loan rồi nói. Tôi cần cho cô 11 ký. Tính tiền 10 ký thôi, coi như công cô vào tận nơi lấy hàng. Thời điểm buôn bán trước kia, khách dù lẻ hay sỉ cũng sẽ đến tận nơi lấy hàng. Nhưng mấy năm gần đây nhiều cơ sở mọc lên để giữ chân khách, ông Đào đã chuyển hướng qua việc giao tận nơi cho họ. Nhưng cũng chỉ giữ lại được ít mối thôi. Bà Loan là khách hàng thân thiết nhất, gắn bó với cơ sở Điền Đạo từ những ngày đầu nên bà còn ở lại. Bà Loan nghe vậy cũng vui tai. Nhưng tính bà sởi lời, không tính toán bà từ chối. Thôi không cần đâu bác, em với bác quen nhau lâu vậy rồi. Có gì đâu mà tính toán thiệt hơn. Bác cứ ghi sổ cho em 11 ký luôn nhá. Em đi đây. Nói dứt câu, bà Loan bước nhanh ra cổng, leo lên con ngựa sắt nổ máy bành bạch toan phóng đi. Chợt bà như nhớ ra điều gì, tắt máy dựng xe xuống, chạy vào nói nhỏ với ông Đạo. Bác, em nói nhỏ này, đêm qua em đi có việc về trễ, lúc đó trời mưa to lắm. Em đi qua cổng nhà bà gái, thấy có thằng con trai cao cỡ thằng Ninh nó đứng giữa cổng, quay mặt nhìn vào trong. Em nghi là trộm nên lấp vào một cái gốc cây gần đó quan sát. Em cố căng mắt nhìn mà không có nhận ra ai cả. Lúc sau đột nhiên có tia sét đánh xoẹt cái, bầu trời sáng rực lên, đồng thời thằng đó quay mặt lại. Bà có biết em thấy ai không? Ông Đạo hỏi liền. Sao tôi biết được? Bà Loan đáp lại giọng run run. Là thằng Quang, con bà gái ấy. Ông Đạo nghe xong giật thót. Thằng Quang á, nó chết lâu rồi mà. Bà Loan vẻ mặt lấm lét nhìn quanh. Thì thế em mới nói. Chủ cha mẹ ơi, Lúc đó em sợ tái mặt, bỏ chạy thục mạng về nhà luôn. Ông Đào nghi hoặc hỏi lại. Cô có chắc không đó? Hay lại nhìn gà hóa quốc? Bà Loan đập khẽ tay ông Đào gắt nhẹ. Chắc chứ. Cụ Quang ngày còn sống hay đã quán em ăn sáng lắm. Dù nó có thành cho em cũng nhận ra được. Mà dạo gần đây em nghe người ta đồn ầm lên là nhiều người thấy hồn ma thằng Quang lởn vởn quanh nhà bà gái ấy. Ông Đạo trầm ngâm suy nghĩ một chập, rồi cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh, tặc lưỡi nói vui. Thôi, chắc là nó về thăm mẹ nó chứ có gì đâu sợ. Cổ mày lắm mới gặp ma đó. Bà Loan chẻ môi. Ui giời, em nhường cái may cho bác đấy. Từ nay có cho tiền em cũng chả dám đi qua nhà bà gái. Thôi, em ra chợ đây. Chào bác. Nói dứt câu, bà Loan đi một mạch, để lại ông Đạo với rất nhiều suy nghĩ khó hiểu và một nỗi bất an canh cánh trong lòng ông nhiều năm nay không dám tỏ bày cùng ai. Ông thở dài một hơi, tiến lại cái bàn tre góc sân, rít một bi thuốc lào. Nhấm miếng chè đặc chát, nhìn vào một khoảng không vô định, mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Này ông ơi! Đang miên man suy nghĩ, ông Đạo giật mình vì cái vỗ vai của vợ. Làm tôi giật cả mình. Sao thế bà? Tôi phải hỏi ông mới đúng. Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy? Tôi gọi ông mấy tiếng mà không có đáp lời thế. Ông Đạo không đáp lại ngay, cầm ly chè nhấp một ngụm rồi ngập ngừng, kể lại chuyện cô Loan vừa nói. Bà này, cô Loan vừa vào lấy bún, kể lại đêm qua, thấy hồn ma thằng Quang, con bà gái đấy. Vừa nghe nhắc tới tên Quang, bà Điền thay đổi hoàn toàn nét mặt. Bà lo lắng lắp bắp nói. Hồn ma thằng Quang nhà bà gái sao? Thật không vậy ông? Ông Đạo ngán ngẩm nói. Cổ đấy còn kể gần đây nhiều người làng cũng bảo là bắt gặp hồn ma nó hiện về đấy bà. Cậu nói vừa rồi làm bà Điền hơi choáng váng. Bà đôn đẩy cả người lo lắng. Ông ơi, không lẽ thằng Quang nó... Chưa nói hết ý, bà Điền sực nhớ đến thằng Ninh đi đâu mất dạng cả tuần nay không về. Bà Điền vội giục. Ông chạy ngay đi, tìm thằng Ninh liền đi. Tôi thực sự lo quá, hay là có chuyện gì rồi? Giấc mơ đêm qua vẫn còn cứ ám ảnh tôi mãi đây này. Ông Đạo không đáp lời, một mạch đi ra cổng, nổ máy thẳng hướng cổng làng phóng đi. Tại sới bạc trên thị trấn. Mẹ nó, ngày chó gì mà đen thế? Đi mẹ nó mấy củ rồi. Thôi nghỉ, không chơi nữa. Thằng Ninh cau có, vứt mấy lá bài trên tay xuống chiếu bạc, đứng phát dậy bỏ về, vừa đi vừa nhăn nhó lẩm bẩm. Thấy thế, thằng Tùng Sẹo là chủ của sòng này, cười nhếch môi, bước ra níu tay nó lại, sổ ra vài câu đạo lý. Có thắng có thua, bài bạc là vậy chứ em ạ. Càng cay cú càng thua đậm thôi. Thằng Ninh liếc nhìn nó, không đáp lời, đi một hơi ra cửa. Tùng Sẹo gọi giật lại. Này, anh có mối này kiếm tiền ngon lắm. Thấy chú gần đây thua nhiều, anh thường nên tính bày cách cho chú lấy vốn. Chú có hứng chứ? Đang trong tình trạng thiếu thốn, nghe đến mối kiếm tiền, thằng Ninh khựng lại, hỏi. Kiếm ở đâu? Anh nói rõ ra coi. Ok thì tôi chuyển luôn. Tùng Sẹo ngoắc tay nó tiến lại gần, rồi thì thầm vào tai nó, nói cái điều gì đó. Mà thằng Ninh gật gật đầu ra chiều tâm đắc lắm. Rồi hai thằng cười phá lên như được mùa, bắt chặt tay nhau như một lời giao ước cho kế hoạch kiếm tiền sau đó. Tại nhà ông Đạo bà Điền. Bà Điền nóng ruột đi đi lại lại trong sân, cầm điện thoại trên tay, bà liên tục bấm số gọi cho ông Đạo. Nhìn tình trạng đó thì chắc hẳn ai cũng đoán ra là đang có chuyện gì gấp gáp lắm. Ông Đạo chạy đi tìm con từ sáng tới giờ này, đã 4 giờ chiều rồi còn chưa về. Điện thoại gọi mãi không được, không biết có chuyện gì xảy ra không. Đang toàn định chạy đi tìm chồng, chứ cứ ở nhà ngóng như này cũng không phải cách, thì tiếng xe nổ giòn tan nơi đầu cổng. Bà Điền mừng rỡ chạy ra đón, gấp gáp nói. Ông ơi, sao tôi gọi ông mãi không được, xảy ra chuyện rồi. Ông Điền thấy nét mặt vợ hoảng sợ, vội vã dựng xe rồi hỏi. Có chuyện gì nói tôi nghe. Bà Điền vội vàng trình bày. Nãy tôi có nhận được cuộc điện thoại của thằng Ninh. Nó nói nó chơi bài bạc, vay nóng người ta. Giờ số tiền vay cả gốc cả lãi lên đến hơn tỷ đồng rồi. Mấy ngày nay nó đang bị bọn giang hồ truy lùng. Nó hết cách rồi nên mới phải báo về cho gia đình. Ông Đạo sững người mấy giây rồi bực tức đáp. Bà điện lại nó ngay cho tôi. Tiền sư nhà nó. Nó định làm khổ tôi với bà đến bao giờ nữa đây? Bà Điền tìm số nó gọi lại, nhưng tay run run mãi không tìm được. Ông Đạo giật lấy điện thoại rồi bấm gọi. Chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Gọi đến cả chục lần vẫn vậy. Ông Đạo bực bội bỏ vào nhà, ngồi rít liên tằng ba bi thuốc lào đến mức ho lên sù sù. Bà Điền thì ngó điện thoại suốt, coi còn có gọi lại không. Thỉnh thoảng bà lại bấm gọi thử một cuộc, nhưng nhận lại cũng chỉ là những hồi chuông đổ dài. Bà chán ngán thở dài. Hai ông bà chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi. Tầm khoảng một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Điền vội chụp lấy bấm nghe. Tiếng từ đầu bên kia phát ra, nhưng không phải giọng của thằng Ninh. Một giọng đàn ông trầm trầm, giọng điệu đều giả cất lên. Chào ông bà. Chắc ông bà bất ngờ lắm khi nghe giọng tôi đúng không? Thằng con trai quý tử của ông bà nó vay tôi tiền mà không chịu trả, còn định chạy trốn. Làm tôi mất công tìm nó mấy ngày nay. Nay trời thương cho tôi túm được nó rồi. Không biết nó có được ông bà dạy bảo hay không mà nó dám sống chó như vậy. Nếu ông bà không dạy được thì để tôi thay ông bà làm chuyện đó nhé. Nó vừa dứt câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng van xin. Anh ơi, xin anh tha cho em thời gian nữa em xoay sở em sẽ trả anh đủ. Bà Điền nhận ra giọng thằng Ninh, bà hoảng quá hét lên. Ninh, Ninh vậy không con? Con có sao không? Con đang ở chỗ nào? Ông Đạo thì tức giận quát lớn. Này thằng kia, mày định làm gì con tao? Bọn mày đang ở đâu? Tao đến gặp bọn mày nói chuyện. Đầu dây bên kia đáp lại giọng hách dịch. Tôi cho ông bà 3 ngày. Đúng 3 ngày trả đủ cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Nếu không thì cả đời này ông bà cũng không còn được gặp thằng con trai quý hóa này nữa đâu. Nói rồi, nó cười lên sằng sặc. Ông Đạo vẫn cứng họng quát lại. Mày đừng có đe dọa tao. Tao sẽ báo công an gô cổ chúng mày lại. Tội bắt người trái phép ngày về chắc cũng xa đó. Giọng cười kia tắt ngay sau câu nói đó. Nói lại. Công an, ông có giỏi thì báo đi. Thằng này chưa ngán ai bao giờ. Ông có hai lựa chọn. Một, trả tiền. Hai, chuẩn bị lo hậu sự cho nó đi là vừa. Đừng có chọc điên thằng này. Tôi không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ông Đạo tức lắm rồi, nhưng nghe lời đe dọa đanh thép này cũng có phần sợ hãi. Ông kiềm chế hỏi lại giọng chắc nịch. Nó nợ chúng mày bao nhiêu? Vì sao lại nợ? 1,5 tỷ, cả gốc cả lãi. Còn vay làm gì thì chắc ông bà cũng rõ, chẳng cần tôi phải trình bày. Ông Đạo hốt hoảng lắp bắp. Mày nói cái gì? 1,5 tỷ? Mày định giết người không giao đấy hả? Tôi không dài dòng với ông nữa. Đúng 3 ngày không đủ tiền thì đừng trách tôi vô tâm. Hắn vừa nói đến đó thì bên trong điện thoại vang lên tiếng hét đau đớn như bị tra tấn của thằng Ninh. Ông Đạo định gọi lớn tên con, nhưng điện thoại đã cúp máy cái bụp. Ông tức giận, đá văng cái ghế ngay bên cạnh rồi quát lớn. Nghiệp xúc, đúng là thằng nghiệp xúc mà. Sao tôi lại có loại con như nó chứ? Hết lần này tới lần khác tôi với bà khổ sở vì nó rồi. Lần này tôi mặc kệ, không quan tâm. Bà Điền nói trong nước mắt. Sao mà bỏ nó được? Nó đang gặp nguy hiểm kia kìa. Nhỡ nó có mệnh hệ gì thì sao mà tôi sống nổi? Rồi còn hương hỏa nhà này ai lo? Ông bớt giận, cố cứu giúp con nó lần này ông ơi. Ông Đạo uất ức đáp lời vợ. Cố giúp ư? Bà có biết bao tiền không? 1,5 tỷ là 1,5 tỷ đó. Giờ có bán hết cả cái sản nghiệp này đi cũng không đủ. Bà bảo tôi phải cứu nó kiểu gì? Bà Điền như chết đứng khi nghe số tiền nợ đó. Ông Đạo thở dài nói tiếp. Hết lần này tới lần khác, tôi với bà cứ cố gắng cứu nó, che đậy cho nó để rồi được gì? Nó có thay đổi không? Hay nó càng ngày càng tệ hại hơn nữa? 5 năm trước cái chuyện động trời đó đến giờ tôi cũng còn chưa thể quên được, chưa thể tha thứ cho nó và chính bản thân tôi được. Giờ nó còn báo về đống nợ như thế thì sao mà cánh cổng nổi đây hả? Trời ơi là trời ơi! Ông gào lên uất ức, phẫn nộ vì thằng con trời đánh. Chưa bao giờ bà Điền thấy ông như vậy. Bà càng khóc lớn hơn. Giờ phút này bà cũng chỉ biết khóc chứ chưa thể bình tĩnh mà nghĩ ra cách để cứu con. Ông Đạo ngồi thất thần chán nản một lúc, rồi ông đứng dậy quyết định báo công an vào cuộc. Nhưng bà Điền nhất quyết cản lại. Cúi lại van xin, bà sợ bọn giang hồ sẽ làm hại con trai bà. Bà hiểu bọn giang hồ ở vùng này rất manh động, có cứu được cũng chỉ còn lại cái xác không hồn. Bà dứt khoát nói với chồng. Giờ có bán nhà bán đất cũng phải cứu nó, coi như của đi thay người. Sau chuyện này mất hết tất cả thì may ra thằng Ninh nó mới chịu thay đổi. Mất tiền mất của nhưng con nó hiểu ra, nó ngoan ngoãn là được ông ơi. Ông Đạo ngán ngẩm thở dài. Thực ra con trai ông hư hỏng cũng chỉ vì nó được nuông chiều quá mức, ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Nếu giờ chính bàn tay nó phá hết sản nghiệp này, sống trong đói nghèo, không chừng nó sẽ ngộ ra tu chí làm ăn. Tâm trạng rối bời, suy nghĩ không thông suốt, lại cộng thêm những lời tác động tâm lý của bà Điền, khiến ông cho rằng cái lý lẽ đó cũng đúng. Ông nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ cứu con lần này. Ngay lập tức, ông liên hệ với một người chuyên môi giới bất động sản ở xã, nhờ rao bán căn nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả người dân trong làng. Họ bàn ra tán vào, đủ giả thuyết được đặt ra, mỗi người nghĩ theo một chiều hướng khác nhau. Người cho là ông bà bể nợ, người cho là ông bà bỏ làng quê lên phố sống, người tinh tế hơn thì nói chắc thằng Ninh phá. Đủ lời bàn tán, nhưng chẳng ai dám khẳng định lời mình nói là đúng. Ông bà Điền Đạo trước giờ sống kín tiếng, chuyện trong nhà hầu như không để lộ ra ngoài. Bởi thế cho nên, cái nhà to nhất làng vẫn luôn là đề tài chính của dân làng trong những buổi trà dư tửu hậu. Dân làng thì bàn tán xôn xao cho vui miệng, còn ông Đạo bà Điền thì quặn thắt cả tim gan. Căn nhà và mảnh đất ấy là cả một đời tích cóp. Ở tuổi đời ngoài 60, lẽ ra ông bà phải được nghỉ ngơi, vui vẻ bên con cháu. Nhưng trái với cái luân lý đời thường ấy, nghịch cảnh lại đổ vào đầu ông bà ở cái tuổi mà chả có cơ hội làm lại được nữa. Ngoài 30 tuổi mới có đứa con đầu lòng, tưởng đâu trời thương cho cục vàng, ai dè thành cục nợ. Đau lòng tiễn căn nhà về với chủ mới, đặt bút ký xuống tờ giấy sang tên mà mắt ông Đạo đỏ hoe. Bà Điền thì khóc không ngừng. Còn ở một nơi cách đây khoảng 10 cây số, thằng con khốn nạn này đang nhậu say khướt với tên Tùng Sẹo, cười nhe cả hàm răng vàng khè khả ố, líu giọng nói. Đại ca quá là cao tay, đè vãi câu mà ông bà sợ chun vòi. Em nghe dân làng đồn hôm nay ông bà bán nhà rồi, kiểu gì xong xuôi trả điện cho đại ca giao tiền. Thì ra là nó và Tùng Sẹo dùng mưu kế để lừa gạt bố mẹ lấy tiền, lấy vốn làm ăn cái gì đó theo lời Tùng Sẹo chỉ dẫn. Cái cách lừa cha dối mẹ này đúng là chỉ cái mấy cái loại mặt hạng như nó mới dám làm thôi. Tên Tùng Sẹo cười lên ha ha. Chuyện anh mày đã ra tay thì sự chí có thành. Mà phải công nhận ông bà chú thương chú thật đấy. Lo liệu đợt này xong lấy vốn, theo anh ráng mà kiếm tiền trả lại cho ông bà gấp đôi đi nhá. Thằng Ninh gật gật gù gù đáp. Tất cả phải nhờ vào đại ca đưa đường chỉ lối. Em mà xin tiền vốn ông bà làm ăn thì đời nào ông bà cho. Trước giờ em phá cũng nhiều nên giờ có ai tin em đâu. Sau đợt này em kiếm về cho ông bà gấp đôi, coi như chuộc lỗi, làm lại cuộc đời. Tùng Sẹo cầm ly rượu lên, uống hết một hơi rồi nói. Đúng, chú em nói vậy là chuẩn. Chưa mãi lồng bồng chơi bời trác táng, cuối cùng người khổ lại là mình. Làm khổ cả cha cả mẹ ta. Sống ở đời, anh em mình nhất định phải để chữ hiếu lên đầu chú ạ. Thôi, lần này coi như bất hiếu với ông bà mày lần cuối. Sau kiếm gấp 5 gấp 10 số ấy, có tiền về xin lỗi, thú nhận sau. Lúc đó thấy chú thay đổi, ông bà cũng chả trách đâu. Đại ca nói chí phải, chí phải. Nói rồi, nó gục ngay tại bàn nhậu. Thằng Tùng Sẹo và ba thằng nhậu cùng nhìn nhau cười nhếch mép. Mà kể cũng buồn cười, toàn thằng Phá Gia Chi Tử ngồi đàm đạo về chữ hiếu. Nhưng có vẻ lần này thằng Ninh muốn làm lại cuộc đời thật để mới hốt cú chót liều mạng này. Suy nghĩ của nó thì cũng đúng, mà cái cách nó đang làm thì thực sự sai quá sai. Chưa biết nó có làm ra cái trò trống gì hay không, nhưng đã làm cho ông bà Điền Đạo phải kinh hồn bạt vía rồi. Ninh ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con. Tiếng bà Điền vừa khóc vừa gọi con. Thằng Ninh bị trói ngược hai tay ra sau, hai chân cũng bị buộc chặt, nằm gục trên nền đất, người lấm lem bẩn thỉu, tóc tai bù xù. Thằng Ninh nghe tiếng gọi, mơ hồ mở mắt ra. Một lúc định thần lại, nó giật mình khi nhận ra người trước mặt là mẹ mình. Nó ú ớ nói lý nhí mấy câu. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Bà Điền mừng rỡ reo lên. Ông ơi, nó tỉnh rồi, mau dìu con rồi đi khỏi đây mau, ông ơi. Thằng Ninh chưa tỉnh hẳn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe ông Đạo mắng nhiếc. Tỉnh rồi thì tự dậy mà đi. Thằng mất dạy, nhà cửa đất đai phải bán đi hết để trả nợ cho mày rồi đấy. Giờ về cũng có nhà đâu mà về. Lúc này nó mới giật mình nhớ ra mọi chuyện, ráo rác nhìn quanh rồi hỏi gấp gáp. Tùng Sẹo đâu? Bố mẹ có thấy thằng Tùng Sẹo đâu không? Ông Đạo bực tức quát lớn. Mày hỏi nó làm gì? Giao tiền cho nó xong nó cút đi liền rồi chứ còn ở đây làm gì? Thằng Ninh nghe vậy, im lặng không nói gì nữa, lủi thủi đứng dậy theo ông bà rời khỏi căn nhà hoang đó. Vài tiếng trước, sau cuộc nhậu say bí tỉ, thằng Ninh ngủ say như chết không còn biết gì nữa. Thực chất là nó bị đánh thuốc mê. Bọn Tùng Sẹo là một phường lươn lẹo. Nó dùng những lời ngon ngọt gạ gẫm thằng Ninh góp vốn làm ăn chân chính, chém gió mấy câu đạo lý để thâu tóm tâm lý thằng Ninh. Nó biết thằng này thuộc dạng chơi bời, nhưng lúc nào cũng muốn kiếm tiền nhiều để chứng tỏ cho bố mẹ là nó không vô dụng. Nếu thằng Tùng Sẹo bày cách cho nó có tiền để đổ vào bài bạc, cố gỡ những gì đã mất thì quá thường. Nó chơi chiều, vẽ ra cho thằng này một con đường làm ăn chân chính hoàn hảo, dễ kiếm tiền. Vậy mới là chiêu cao tay. Thực chất thì những thằng đâm đầu vào bài bạc cũng chỉ vì ham kiếm tiền nhanh mà nhàn. Phần lớn là cay cú vì thua nhiều nên muốn gỡ, nên khi có một con đường ngon lành hơn thì sẵn sàng đi theo thôi. Với trình độ học vấn của thằng quậy phá từ nhỏ, học hành không đến nơi đến chốn, hiểu biết xã hội kém, có lớn mà không có khôn như thằng Ninh, thì nó đã bị Tùng Sẹo thâu tóm tâm lý theo cách đó, để rồi ngu muội nghe theo nó, lừa cha dối mẹ như một con rối bị điều khiển. Sau khi thằng Ninh ngất ngay trên bàn nhậu, bọn Tùng Sẹo đã trói tay chân rồi đưa nó lên căn nhà hoang trên núi. Bọn chúng gọi điện cho ông Đạo rồi đòi tiền. Ông Đạo sau khi ký giấy bán nhà, bán đất, cộng với gom góp hết vốn liếng còn lại trong nhà thì mới đủ số tiền chúng yêu cầu. Nhận được điện thoại, dù căm phẫn lắm nhưng thương con nên ông bà vội vã đến điểm hẹn ngay. Giao tiền xong, bọn chúng giao người rồi bỏ đi một hơi, không quay đầu lại. Thằng Ninh theo chân ông bà xuống núi, vừa tới đến đường lớn, nó nói với bố mẹ về trước, còn nó vội vã chạy một hơi đi đâu đó. Bà Điền gọi với theo nhưng nó không trả lời. Ông Đạo ngao ngán lắc đầu. Hai ông bà lại bon bon trên con xe rim cũ, tài sản duy nhất còn sót lại. Giờ đây hai ông bà cũng chả biết sẽ đi đâu về đâu. Hai người một xe cứ chạy băng băng trên đường, chả ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thằng Ninh vội chạy tới sòng bài của Tùng Sẹo tìm nó để lấy lại số tiền. Nó mới tới cửa thì bị hai tên đàn em chặn lại, nhất định không cho vào. Nó gọi điện cho Tùng Sẹo bao nhiêu cuộc cũng không nghe. Nó bắt đầu cảm nhận được việc thằng Tùng Sẹo chơi nó. Nó điên tiết chửi lớn tiếng, dùng hết sức đẩy hai thằng đàn em kia ra rồi lao vào trong. Nhưng sức nó không đủ, bị đẩy ngã ngửa ra phía sau. Hai tay chà xuống nền tứa máu. Nó chịu đau, bật ngồi dậy, lao tới đấm vào mặt một thằng. Thằng còn lại thấy thế nhảy lên đạp vào bụng thằng Ninh. Rồi hai thằng xông tới, miệng thì chửi, tay chân thì đấm đá túi bụi vào người và mặt nó. Thằng Ninh không kịp trở tay, nằm in trên nền đất chịu trận. Hai thằng đang đánh hăng thì có tiếng quát lớn. Đủ rồi, đánh chết nó chúng mày có chịu trách nhiệm nổi không? Hai thằng thấy tên Tùng Sẹo ra thì liền dừng tay, đứng nép sang một bên. Tùng Sẹo tiến lại gần chỗ thằng Ninh đang nằm đau đớn vật vã dưới đất, mặt vênh váo, một tay đút túi quần, một tay phì phèo điếu thuốc lá. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ, từ từ ngồi xuống, nâng mặt thằng Ninh lên, dở giọng dạy đời. Ở đời ấy, dễ tìm người quá rồi có lúc không còn cái khố mà mang đâu cưng ạ. Bố mẹ mày không dạy được mày, thì để đời nó dạy cho mày sáng mắt ra. Ngu dốt lại tham lam thì chỉ là thằng phá hoại thôi. Thằng Ninh cường đau, ngẩng đầu lên nhìn nó, khó nhọc nói ra hai chữ. Thằng chó. Tùng Sẹo cười lên hô hố, ném điếu thuốc trên tay xuống đất rồi bước qua người thằng Ninh, đi thẳng một hơi, không thèm ngoái đầu lại. Thân tàn ma dại, có lẽ là từ ngữ diễn tả đúng nhất về tình trạng của thằng Ninh lúc này. Cả cơ thể bầm dập, máu thấm đầy trên quần áo. Nó nắm hai tay vào nhau cay cú lắm. Tính ra nó cũng là thằng ăn chơi có tiếng chốn này, lại thêm gần 30 tuổi đầu rồi, chứ đâu còn con nít. Vậy mà bị chúng nó sắt mũi mù quáng đến như vậy. Thù này không báo, tất chẳng còn sĩ diện gì mà sống ở đời nữa. Nhưng báo bằng cách nào đây? Tùng Sẹo nó là dân giang hồ khét tiếng, địa bàn hoạt động của nó đâu chỉ có mỗi cái nơi cho ăn đá cả ăn sỏi này. Nó ôm vùng cả khu vực phía Bắc chứ đùa. Thế nó mới có gan lớn bày ra cái kế hoạch táo bạo, mấy ai dám nghĩ tới đó chứ. Còn báo công an nữa, công an nơi vùng quê nghèo này còn phải nể nó mấy phần. Thằng Ninh nghĩ thế rồi nằm ngửa mặt lên trời. Vài tia nắng chói chiếu thẳng vào mắt nó, nheo mắt lại. Nhìn mấy đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, chợt nó thấy đau lòng đến lạ. Nó hít sâu một hơi, thở hắt ra, rồi hai dòng lệ cứ thế túa ra hai bên má. Nó nghĩ về những năm tháng qua, nó đã sống quá tệ. Tệ với cha mẹ, tệ với tất cả mọi người, và tệ với chính bản thân nó. Cảm giác ân hận, tội lỗi tràn ngập trong nó. Cái cảm giác chết tiệt này chưa bao giờ nó trải qua cả. Nó sẽ phải đối diện với cha mẹ nó thế nào đây? Vì nó mà bố mẹ mất hết tất cả, trắng tay, công sức của một đời vun đắp đổ sông đổ bể. Nó cố gượng ngồi dậy, thở dài một tiếng, lau nước mắt trên mặt rồi gọi điện cho bố. Nó quyết định thú nhận hết tất cả, xin bố mẹ tha thứ, làm lại cuộc đời. Ông Đạo bà Điền sau một quãng đường di chuyển khá xa, tới ở nhờ căn nhà để trống của một người họ hàng ở xã bên. Cả hai người mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi ở bàn uống nước. Điện thoại reo vang, thấy số điện thoại của thằng con trời đánh, ông vẫn còn giận nên chả thèm nghe máy. Đưa điện thoại cho bà Điền nghe, bỏ vào phòng nằm. Thằng Ninh giọng buồn bã, ấp úng kể lại toàn bộ chuyện bị lừa tiền cho mẹ nghe. Bà Điền mặt tái mét, tay run rẩy, nuốt từng miếng nước bọt nghẹn đắng xuống cổ họng theo từng chi tiết thằng Ninh kể. Bà đơ người ra vì không biết phản ứng thế nào cho phù hợp, vì chuyện này quá sốc đối với bà. Thằng con phá phách ngu dốt này lừa cha dối mẹ ngọt xớt y như mấy cảnh trong phim bà từng xem. Nào ngờ nó lại vận vào cuộc đời bà như thế này. Bà tức lắm, định chửi cho nó một trận, nhưng sợ ông Đạo nghe. Bà vội bước nhanh ra ngoài ngõ, mới xả ra hết cơn phẫn nộ trong lòng, rồi òa khóc. Nhưng bà vẫn cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Thằng Ninh thấy vậy cũng khóc theo. Nó liên tục xin lỗi mẹ, hứa hẹn sẽ thay đổi. Nó ân hận lắm rồi, mong bố mẹ cho nó một cơ hội cuối cùng để làm lại từ đầu. Bà Điền nghe thế cũng mủi lòng, gạt nước mắt, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Bà quyết định tha thứ cho nó. Bà nói với nó giấu nhẹm chuyện này đi, không được cho bố biết, bởi bà hiểu tính ông Đạo. Chắc chắn ông sẽ không bao giờ tha thứ cho nó tội lừa cha dối mẹ như vậy. Thế là từ đó hai mẹ con bà Điền có chung một bí mật chôn sâu trong lòng. Thằng Ninh về nhà, cũng từ ngày đó nó ngoan ngoãn hơn, cũng ít nói hơn, cùng bố mẹ cải tạo vườn trồng rau, chăn nuôi. Hàng xóm quanh đây không hề biết gì về quá khứ bất hảo của nó. Trong mắt họ, Ninh là một chàng trai khá bảnh dai, chăm chỉ làm lụng, hiền lành ngoan ngoãn. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, Ông Đạo thấy con thay đổi, cơn giận cũng nguôi ngoai đi phần nào. Hai bố con vui vẻ với nhau, một điều mà ông Đạo tưởng chừng không thể có cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Thời điểm này trắng tay nhưng ông hạnh phúc hơn rất nhiều lúc trước, sống vô tư vô lo, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận. Tưởng chừng bão giông của gia đình ông bà đã nép sau cánh cửa, nhưng không, đời ông Đạo bà Điền vẫn chưa hết đau thương. Ôi dồi ôi, bà Điền ơi, ra ngay bệnh viện huyện đi, cụ Ninh nó bị tai nạn rồi, người dân họ giúp đưa vào phòng cấp cứu rồi, nghe nói là nặng lắm đấy. Bà Điền ông Đạo đang ăn cơm tối trên cái sạp gỗ kê giữa hiên nhà. Bà Mơ hàng xóm cũng là bạn hàn huyên của bà Điền hớt hải chạy từ cổng vào báo tin. Bà Điền vội vàng đứng bật dậy lo lắng hỏi. Chị nói cụ Ninh bị tai nạn hả? Có chính xác không? Sao chị biết? Tôi vừa trên thị trấn về đây, thằng con trai nó trở lên huyện mua tấm vải về may đồ. Lúc đang quay về đến đoạn đường cánh đồng chỗ sông Chanh thì thấy có đám đông bu lại giữa đường. Còn tôi nó tò mò dừng lại xem. Nó hoảng hồn khi nhận ra xe máy Dream cũ của cụ Ninh. Rồi tôi nhờ người dân đưa nó vào viện liền. Còn tôi đi cùng, còn tôi nhờ người trở về báo tin. Xe máy vẫn ở chỗ đó, đang gọi công an tới giải quyết. Bà Điền òa lên khóc, chân tay run lẩy bẩy, xém chút ngã ngửa ra. May ông Đào đỡ kịp thời. Để bà Điền ngồi xuống sạp, ông Đào hốt hoảng ra góc sân, leo lên xe đạp, phi thẳng hướng viện huyện. Quãng đường từ huyện về đến đây cũng không quá xa, chỉ có 7 cây số. Hơn 20 phút sau ông Đào đã tới nơi. Hỏi mấy người y tá quanh đấy, ông tìm đến phòng cấp cứu. Ngó qua cửa kính vào bên trong, thằng Ninh nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, mặt tái nhợt, máu dính đầy trên áo. Các y bác sĩ đang tập trung hết sức cứu chữa cho nó. Ông Đạo xót xa vô cùng, ông ngồi thụp xuống đất, chắp tay cầu trời khấn Phật cho con trai bình an vô sự. Một lát sau, con trai bà Mơ cũng đưa bà Điền tới. Chưa thấy người, nhưng đã thấy tiếng khóc của bà vang vọng cả hành lang bệnh viện. Bà ngó nghiêng vào trong phòng cấp cứu một hồi, rồi ngồi xuống ghế khóc lên nức nở. Cuộc đời bà khóc vì thằng Ninh quá nhiều rồi. Ông Đạo hỏi con trai bà Mơ vị trí tai nạn, rồi nhờ nó ở lại trông bà Điền dùm. Ông chạy ra đó xem sao. Vị trí thằng Ninh tai nạn cũng nằm gần ngay bệnh viện. Ra tới nơi, ông hỏi những người dân xung quanh lý do tại sao, thì đều nhận được chung một câu trả lời là thằng Ninh đi khá nhanh, đến đó đột nhiên té ngã, đập đầu xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ. Công an huyện đang tiến hành đo đạc, chụp ảnh hiện trường, rồi cho xe công vụ chở xe máy của thằng Ninh về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Bước đầu công an cũng xác nhận là do tự ngã, nhưng quyết định cuối cùng phải chờ thằng Ninh bình phục. Họ an ủi ông Đạo một chút rồi xin số điện thoại để tiện liên lạc. Sau khi công an giải quyết hiện trường xong, ông Đạo chuẩn bị đạp xe về lại bệnh viện. Chợt ông có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Ông ngó nghiêng xung quanh một hồi. Trong không gian lờ mờ ánh đèn, ông nổi gai ốc rùng mình nhận ra vị trí thằng Ninh tai nạn chính là chỗ thằng Quang, con bà gái ở cùng làng cũ, ngã xe chết cách đây 5 năm. Ngày đó khi nghe tin con bà hàng xóm tai nạn mất, ông cũng chạy lên xem nên ông nhớ rất rõ. Ông ớn lạnh nghĩ về hình ảnh thằng Quang nằm im trên vũng máu chảy lênh láng ra từ đầu, hai con mắt trợn trắng dã, mặt trắng bạch, môi tái nhợt. Ông cuống cuồng đạp xe về lại bệnh viện, mặt căng thẳng, miệng cứ lẩm bẩm. Không thể như thế được, không thể, không thể. Bà Điền thấy ông về tới thì vội chạy lại hỏi han. Thế nào rồi ông? Tại sao cô Ninh bị tai nạn? Ông Điền thở dài, kéo bà ngồi xuống ghế rồi kể lại những gì người dân và công an nói. Bà Điền nghe xong rồi trách móc trong tiếng nức nở. Con ơi là con, đi đứng kiểu gì mà để ngã vậy hả rồi? Ông Đạo nhờ con trai bà Mơ đang đứng bên cạnh ra cổng bệnh viện mua cho chai nước. Nó vừa đi khỏi, ông Đạo liền ngồi sát bên vợ thì thầm. Bà này, cái chỗ thằng Ninh bị tai nạn đấy là chỗ thằng Quang con bà gái chết đó. Bà Điền giật mình đánh thót vì những điều vừa nghe được. Bà lắp bắp hỏi lại. Vậy sao ông? Tại sao ông lại biết? Ông Đạo hơi cau mày. Thì ngày xưa lúc nó chết đấy, thằng Ninh báo tin là tôi chạy lên ngay mà. Không thể nào tôi nhớ sai được. Đoạn đường chỗ cánh đồng vắng vẻ ấy, ngay bên cạnh còn cái mốc chỉ đường Liên Am 17 km. Bà Điền khẽ rùng mình sau câu nói ấy. Bà hỏi ông: Hay chỗ đó có dớp hả ông? Tôi làm sao mà biết được. Nhưng thôi, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, không có gì đáng lo đâu. Ông Đạo an ủi cho bà yên tâm. Bà khẽ gật đầu rồi lại chắp tay lẩm bẩm khấn vái trời Phật cho thằng Ninh tai qua nạn khỏi. Nhưng thực ra ông bà đã quên mất một chuyện khá quan trọng. Đó là chỗ cột mốc đó từng có một người họ hàng của ông Đạo làm trưởng công an huyện chết. Đúng lúc ấy, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Hai ông bà vội vàng đứng dậy chạy nhào tới, nắm một tay bác sĩ. Con tôi sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ không trả lời ngay, dùng tay còn lại đặt lên tay bà Điền, vẻ mặt thương cảm nói. Tạm thời chúng tôi đã cứu được cháu, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vết thương khá nặng, đầu đập trực tiếp xuống đất với lực mạnh dẫn đến chấn thương sọ não vừa. Hôn mê sâu, cần phải theo dõi và điều trị một thời gian dài. Bây giờ ông bà có thể theo tôi vào trong thăm cháu. Bác sĩ nói xong, bà Điền khóc rấm rức. Ông Đạo nói: Cảm ơn bác sĩ đã cứu con chúng tôi, chăm sự nhờ bác sĩ. Rồi hai ông bà tiến vào thăm con. Nhìn con nằm trên giường với đủ các loại thiết bị y tế, kim châm cắm trên người mà cả hai đều không cầm lòng nổi. Ông Đạo vốn cứng rắn xưa giờ, lúc này cũng phải rưng rưng nước mắt. Thăm con được một lúc, ông bà được bác sĩ mời về văn phòng làm thủ tục nhập viện và đóng chi phí. Ông bà lúc này chỉ biết nhìn nhau ngấn lệ. Tiền đâu mà đóng bây giờ? Ông Đạo nói bà Điền ở lại với con, ông về xoay sở tiền. Thất thần cất những bước chân ra về, lòng ông nặng trĩu. Ông điện thoại cho bà con họ hàng quen vay mượn, nhưng ai cũng nghèo, họ chỉ giúp được một chút chả thấm tháp gì với số tiền điều trị khổng lồ kia. Có mấy mối trước kia làm ăn cùng, lúc họ cần ông cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng giờ ông điện thì ai cũng từ chối. Họ biết với hoàn cảnh hiện tại thì ông bà không có khả năng trả lại. Ông Đạo bất lực, ngồi vò đầu trên thềm cửa. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Căn nhà ngói ba gian, lẻ lói sợi dây tóc bóng đèn máng trên vách. Một thân già thất thần ngồi im, rồi mệt mỏi quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng bóng đèn chớp tắt liên tục một lúc rồi tắt phục. Một cơn gió rít lên lạnh lẽo len vào sống lưng, làm ông Đạo giật mình thức giấc. Nhận ra mình ngủ quên ngoài thềm cửa, ông Đạo chống hai tay vào gối đứng lên vào ngủ, lấy sức rồi mai tính tiếp. Mệt mỏi đứng dậy đóng cửa vào, ông mò mẫm lên giường ngủ, miệng lẩm bẩm. Mất điện hay sao chứ, mình đã tắt điện đâu nhỉ? Ông tính bật điện lên, bắn bi thuốc lào rồi đi ngủ. Ông tự tin bước tới góc nhà, đưa tay lên công tắc, vội thụt lại, vì hình như ông vừa chạm vào cái gì mềm mềm nhưng lạnh ngắt. Sau giây lát giật mình ấy, ông đưa tay lên bật lại thì cảm giác có một bàn tay lạnh ngắt khác chụp vào cổ tay ông, dí vào ổ điện. Ông Đạo thấy tê rần rần, một luồng điện chạy khắp cánh tay khiến tay ông tê cứng. Trong sát na ấy, ông cố giật mạnh ra, ngã bắn ra đằng sau. May mắn đã mỉm cười, ông thoát chết trong gang tấc. Ông run rẩy bỏ lại bàn uống nước, mò lấy cái đèn pin lúc nào ông cũng để sẵn trên đó, vội bật lên soi về phía ổ điện. Ánh đèn pin vừa bật lên, ông Đạo giật bắn người vì hiện lên trước mắt là một thân ảnh đàn ông ghê tởn với gương mặt trắng bệch, hai con mắt đỏ lòm, lưỡi thè dài đã kinh dị. Máu từ đầu chảy ra nhỏ tong tong xuống đất. Ông Đạo dụi mắt một lúc để nhìn cho kỹ hơn. Khi mở mắt ra thì không còn thấy đâu nữa. Ông tự vỗ đầu cho rằng mình hoa mắt, rồi từ từ tiến lại bật đèn lên. Căn nhà cấp 4 ở nhờ này của người bà con, nhà họ đi làm ăn xa mấy năm trời, không có người trông nom nên mọi thiết bị đều đã hư hại dần. Đến đây sống cũng được vài ba tháng rồi, nhưng ông Đạo cũng không có tiền để sửa. Bóng đèn dây tóc sáng mờ mờ, ông Đạo ngạc nhiên khi thấy ở vị trí lúc nãy người đàn ông mà ông tưởng hoa mắt kia đứng có một dấu chân đen sì và một ít máu còn tươi. Một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Ông bắt đầu cảm nhận được một điểm báo tâm linh nào đó đang tìm đến với ông. Ông tiến lại phía ban thờ, thắp lên ba nén nhang, chắp tay lầm rầm khấn vái. Xong xuôi, ông đóng cửa cài then nhưng không dám tắt đèn, lên giường đi ngủ. Nằm chằn chọc mãi không thể ngủ nổi, ông vắt tay lên trán suy nghĩ về số tiền viện phí của thằng con trai. Đang miên man suy nghĩ, bỗng ông nghe tiếng rầm rầm trên mái nhà. Lắng tai nghe thì không còn động tĩnh gì cả. Sau đó một lúc là một loạt tiếng rào rào như ai đó ném hàng chục viên đá to lên ngói. Ông điên tiết tính bật dậy xem chuyện gì, thì âm thanh đó cũng im bặt. Nằm chờ coi có còn nữa hay không thì không nghe gì cả. Một không gian tĩnh mịch của đêm tối. Ông Đạo quá mệt rồi, cơn buồn ngủ vừa ập tới thì ông nghe tiếng gọi thất thanh bên ngoài. Ông Đạo ơi! Chỉ một tiếng duy nhất rồi thinh lặng. Ông Đạo mở choàng mắt ra, mơ mơ hồ hồ, không biết có phải ai gọi mình hay không. Còn đang băn khoăn, ông chợt nhớ ra trước khi đi ngủ, ông để đèn cơ mà. Nhưng sao giờ nhà lại tối om thế này? Nhưng rồi, cả chuyện đó đi, ông quyết định dậy ra mở cửa, ngó nghiêng coi ai gọi giữa đêm khuya. Không có một ai cả, màn đêm đen kịt, từng cơn gió lạnh vẫn cứ rít lên. Ông Đạo thấy lạ lắm, giữa tiết trời này thì lấy đâu ra gió lạnh. Nghĩ vẩn vơ một chút, ông đóng cửa lại, vào nhà ngủ tiếp. Cửa vừa khép, mới bước được ba bước, bỗng cánh cửa mở bung ra, đập vào hai bên tường đánh rầm một tiếng rất to, kéo theo một cơn gió lạnh buốt sộc thẳng vào nhà. Ông Đạo hơi bực bội, lại ra đóng cửa tiếp, rồi quay về giường. Vừa đặt lưng xuống một chút, ông lại nghe một tiếng gọi tên mình. Ông Đạo ơi! Lần này tiếng gọi đó lớn hơn, rõ hơn, nhưng cảm giác âm u lạnh lẽo như vang vọng từ cõi âm về. Ông cáu tiết, toàn đứng lên đã xem đứa nào đêm hôm còn quấy phá giấc ngủ của ông, thì chợt nghĩ tới câu nói mà dân gian vẫn truyền miệng. Một tiếng là ma, hai tiếng là quỷ, ba tiếng là người. Ông thấy ớn lạnh, miệng bật lên câu nói. Chả có lẽ là ma. Từ ma vừa được thốt ra khỏi miệng đã khiến ông giật mình đánh thót. Ông kéo tấm chăn trùm lên kín đầu. Vợ chồng ông Đạo vốn là người tin vào tâm linh, tin trên đời này có ma quỷ tồn tại. Ông nằm co ro, tim đập nhanh hơn bình thường, hồi hộp chờ xem có hiện tượng gì tiếp theo không. Chỉ một giây sau đó, hàng loạt tiếng cào cửa rin rít đến sởn da gà, rồi tiếng chân chạy rầm rầm trên mái ngói, chạy cả ngoài sân, rồi cả tiếng cánh cửa liên hồi đập ra đập vào dữ dội. Tiếng cào ken két ngay dưới gầm giường, tiếng lợn gà nhốn nháo như có người rượt đuổi. Đủ thứ hỗn tạp âm thanh dội vào màng nhĩ ông Đạo khó chịu vô cùng. Một lúc sau, những tiếng động đó đột ngột im bặt, trả lại một màn đêm tĩnh mịch. Ông Đạo trùm chăn mà mồ hôi vã ra ướt hết cả áo. Ông kéo chăn xuống, hé mắt ra nhìn xung quanh. Trong không gian tối om đó, ông thấy hai vết đỏ lòm trên trần nhà hệt như hai con mắt. Ông cố nhìn xem là cái gì, thì đột ngột từ hai con mắt đó, hai dòng máu tươi chảy ao xuống, nhỏ đầy lên mặt ông. Ông sợ hãi định bật dậy, nhưng như cả cơ thể đông cứng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nằm im miệng kêu ú ớ từng tiếng đứt quãng. Rồi một bóng đen đổ ập từ trên xuống, hai bàn tay với móng sắc nhọn ghi chặt lấy cổ ông, giữ tợn gằn lên giọng khàn đặc, văng vẳng như từ cõi âm vọng về. Tao giết chúng mày, tao giết chết cả nhà mày. Ông Đạo bị bóp cổ trợn trừng mắt lên, hơi thở tắc nghẽn, ặc ặc trong cổ họng được hai chữ. Thằng Quang. Sau đó một vài giây, bỗng bóng đen lơi lỏng bàn tay ra, cất một tràng cười man dợ rồi biến mất. Ông Đạo ho lên sặc sụa một hồi, hoảng loạn chạy ra sân, leo lên chiếc xe đạp phi thẳng ra ngoài ngõ, bỏ lại phía sau một ánh mắt đỏ ngầu đang dữ tợn nhìn theo. Tại bệnh viện huyện, 10:30. Thằng Ninh vẫn còn hôn mê, nằm im bất động trong phòng cấp cứu, với sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ. Bà Điền nằm nghiêng trên dãy ghế ngoài hành lang ngay cửa phòng cấp cứu. Con trai bà Mơ đã xin phép về từ khi nãy, mai lại vào thăm. Bà Điền nhắm hờ đôi mắt, một tay kê gối đầu, một tay phe phẩy chiếc quạt giấy mới được cô y tá cho mượn. Thì thoảng, bà đập đập vào đùi đuổi mũi. Làm được nút mọi người, bà ngồi dậy đi đi lại lại ngó nhìn vào phòng cấp cứu. Bà lại ứa nước mắt thương con. Bỗng bà thấy mắc tiểu, bà vào nhà vệ sinh, sau đó ra bồn rửa tay, rửa mặt luôn. Vừa cúi mặt xuống vỗ nước rồi ngẩng lên, thì bà thấy bóng một người con trai đứng nhìn mình ngay trong gương. Giật mình, bà quay lưng nhìn thì không thấy ai. Nghĩ mình nhìn nhầm nên bà tiếp tục cúi xuống phả nước vào mặt lần nữa. Tuy nhiên lần này, bà bỗng nghe tiếng xả nước trong phòng vệ sinh. Nghĩ chắc có người đang ở trong đó, bà nhìn xuống thì thấy một bàn chân thò ra, móng chân thì dính đầy bùn đất. Hơn nữa, có mùi hôi thối nồng nặc như chuột chết bốc ra, khiến bà không chịu nổi mà quay lưng bước ra. Nhưng khi bà vừa đi, thì có một bàn tay toàn xương túm lấy cổ chân bà, kéo giật mạnh, khiến bà ngã ngồi xuống nền. Bà hoảng sợ hét lên một tiếng, rồi dùng chân còn lại đạp liên tục vào bàn tay kia. Bàn tay kia thụt vào trong, rồi cánh cửa phòng vệ sinh đó bật bung ra. Bà Điền thấy rõ một thằng con trai máu me đầy mặt đứng nhìn bà chằm chằm, hai hàm răng nhe ra dữ tợn. Rồi nó đưa hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn lên, lừ lừ tiến lại chỗ bà Điền, vặn lao vào bóp cổ bà. Bà Điền hoảng hốt chồm người chạy ra ngoài. Vừa chạy, bà vừa nhìn ngoái lại xem con ma đó có đuổi theo mình không, khiến bà vấp té xuống nền, chảy hết hai đầu gối. Bà nhanh chóng chạy về phía phòng cấp cứu, ngồi thụp xuống ghế thở hổn hển sợ hãi. Bà muốn lao vào bên trong ôm con cho đỡ sợ, nhưng y tá đã khóa cửa trong, bà đành bất lực. Cả một không gian bệnh viện rộng lớn, nửa đêm im lìm không một tiếng động. Bà Điền run rẩy co chân lên ghế, hai tay ôm chặt bó gối lại, gục mặt xuống, nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn hướng nào cả, miệng khẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng bà cảm nhận thấy có tiếng bước chân nặng trịch trên nền gạch, càng lúc càng tiến tới gần chỗ bà. Hơi thở dồn dập của người kia càng lúc càng lớn. Bà sợ hãi đến mức run như cầy sấy, mồ hôi vã ra hai bên thái dương. Bỗng nhiên, một bàn tay đập vào vai bà. Bà hoảng hốt, vung hai tay loạn xạ, mặt vẫn nhắm tịt, miệng la lên oai oái. Ôi dồi ôi, cứu tôi với, ma, đừng dọa tôi nữa, tôi sợ lắm. Này, bà sao thế? Bị gì vậy bà Điền, tôi Đạo đây. Ông Tạo vừa vỗ vào người bà Điền, vừa nói lớn. Lúc đó bà Điền mới bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra. Bà nhảy cẫng lên vui sướng, nắm chặt tay ông, cả người vẫn run rẩy, miệng rên hừ hừ. Ôi dồi ôi, ông ơi, là ông sao? May quá, tôi cứ tưởng là ma. Ông Đạo xếp tay cho bà bình tĩnh hẳn, dìu bà ngồi xuống ghế hỏi. Sao tự nhiên bà lại hành động như thế? Có chuyện gì sao? Kể tôi nghe. Bà Điền ngó vào trong phòng cấp cứu nhìn con một chút, lại ngó về hướng nhà vệ sinh. Hít một hơi thật sâu, thuật lại toàn bộ hiện tượng kinh dị vừa nãy. Ông Đạo nghe xong tái mặt, ông cũng kể lại cho bà nghe sự việc ở nhà. Kể xong, ông vẫn còn hồi hộp, nhịp tim chưa ổn định vì trước đó ông đã đạp xe hết tốc lực từ nhà lên bệnh viện. Sự xuất hiện của bóng ma đó chắc hẳn là điềm báo cho một điều tồi tệ gì đó sắp ập xuống ra căn nhà ông bà. Ngồi thất thần một lúc, bà Điền quay sang ông Đạo. Ông ơi, mày ông tranh thủ chở tôi đến nhà thầy Năm Tước nhé. Chứ tôi nghĩ là mọi chuyện không ổn rồi đó. Gần đây nhà mình liên tục gặp xui xẻo, rồi bóng ma thằng Quang ám tôi lần thứ hai rồi đó. Này nó còn ám cả ông nữa. Ông Đạo gật đầu đồng ý ngay. Bà Điền tựa vào vai ông, hai người thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tiếng ồn ào của bệnh viện sáng sớm đánh thức ông bà Điền Đạo. Vươn vai một cái, hai ông bà vội đứng lên nhìn vào phòng cấp cứu. Các y bác sĩ đang kiểm tra và tiêm thuốc cho thằng Ninh. Sau một đêm mất ngủ, bà Điền mắt sưng húp, ông Đạo đã điểm vài lọn tóc bạc. Ông bà đứng đó quan sát từng hành động của các y bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ bước ra nhìn ông bà mỉm cười nhẹ. Tình trạng sức khỏe của cháu nó đang khá lên, các chỉ số đo đạc cũng ổn. Nhưng chúng tôi cũng chưa dám khẳng định chắc chắn có thể hồi phục hoàn toàn hay không, cần theo dõi thêm. Ông Đạo nói ngay, đỗ ơn bác sĩ nhiều, hy vọng con tôi bình an. Còn vấn đề viện phí thì không biết gia đình lo được chưa? Ông Đạo chợt thoáng buồn trên mặt, ông nói, hiện tại thì chúng tôi cũng chưa lo được, bác sĩ cho tôi thêm một ngày hôm nay nữa. Gia đình cố gắng nhé, sau khi đóng viện phí bên chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng điều trị. Gia đình lo được càng sớm càng tốt nhé, giờ tôi xin phép. Nói xong, bác sĩ rời đi để lại hai gương mặt sầu não. Hai ông bà chẳng biết phải làm sao nữa đây. Tài sản không còn gì, vay mượn cũng không được. Bà Điền quay sang nói với ông Đạo. Bây giờ ông chở tôi qua bên nhà thầy Năm Tước trước đã, biết đâu thầy có cách. Ông Đạo không đáp mà dắt tay bà Điền vội bước đi ngay. Niềm hy vọng cuối cùng này không để tuột mất được. Nửa tiếng sau, trong căn nhà ba tầng to tổ bố nằm chỉnh ình giữa làng của lão thầy Năm Tước, tiếng rít thuốc lào sòng sọc cất lên. Nhà làn khói trắng đục, lão tựa lưng vào chiếc ghế đầu, nhắm mắt phê pha cái cảm giác khoan khoái lâng lâng một lúc. Nhấp ngụm chè đắng chát, ngửa cổ nuốt ực xuống, rồi cất giọng ồm ồm. Này tới đây có việc gì? Trình bày nhanh, chứ ta bận trăm công nghìn việc, không có thời gian nhiều đâu. Ngồi đối diện lão là vợ chồng ông bà Điền Đạo. Thấy thái độ khinh khi của lão thầy, ông Đạo tức lắm, định ăn nói phải trái với lão một phen. Nhưng bà Điền vội ngăn lại, nháy mắt ra hiệu cho ông ngồi im. Bà thao thao bất tuyệt kể hết những hiện tượng kỳ lạ, những chuyện đã xảy ra thời gian qua, rồi chắp tay. Con kể hết rồi đó thầy, nương nhờ mối quan hệ thân tình 5 năm qua giữa thầy và vợ chồng con, mong thầy giúp đỡ đuổi cái vòng quấy phá và cho vay tạm ít tiền cứu cháu Ninh. Lão Năm Tước nghe xong, cười lên sằng sặc, rồi đánh con mắt liếc qua nhìn bà Điền. Hách một bên mép lên cười đều ra. Đuổi mà. Ok thôi, thầy nhận. Bà Điền vội đon đả. Ôi, thầy thì phước đức quá, đổi ơn. Bà Điền chưa nói hết câu, lão hỏi tiếp luôn. Thế có tiền không? Bà Điền lấp lửng. Dạ, chuyện này... Lấy đâu ra? Nhà còn không có mà ở, đùa đòi đuổi ma. Về mà tự đuổi đi. Còn mở miệng ra vay tiền, mối thân tình. Thằng này chỉ có tiền, tiền và tiền thôi, không có thân tình gì cả. Buông xong mấy câu hách dịch, lão đứng phát dậy gọi thằng đệ tử. Mục đâu? Thả chó, tiễn vong. Ông Đạo không kiềm chế nổi cơn tức giận nữa. Ông điên tiết chửi ầm lên. Này, lão Năm Tước, tôi nhìn nãy giờ đủ rồi nhá. Lão đúng là cái loại qua cầu rút ván qua sông đấm cái cổ lẳng vào sóng mà. Lúc vợ chồng tôi còn tiền còn bạc, thì lão thầy con ngọt xớt. Giờ vợ chồng tôi không may xa cơ lỡ vận thì lão trở mặt. Loại người như lão tôi khinh. 5 năm qua từ ngày lão giúp vợ chồng tôi vụ đó xong, cũng cho lão cũng đâu có ít tiền. Thế mà giờ lão lật lọng, thật quá khốn nạn mà. Lão Năm Tước tức giận, vừa dí tay vào trán ông Đạo vừa nghiến răng đốp lại. Thế thằng nào giúp chúng mày chấn yểm ngôi mộ của thằng Quang con bà gái đó? Là tao, đúng nhận sai cái. Thằng nào giấu nhẹm chuyện đó đi để con mày sống yên ổn đến ngày hôm nay? Là tao, đúng nhận sai cái. Không có tao thì cả nhà chúng mày đi tù mọt gông được con nhá. Đúng nhận sai, cấm cãi dùm tao. Lão Năm Tước nghỉ một giây lấy hơi rồi tiếp. Giờ ấy thì biến khỏi đây, đừng bao giờ bén mảng tới nhà tao nữa, không được có trách tao ác. Lão Năm Tước quay lưng đi vào được 2 bước, đứng khựng lại, nói một câu chốt. À, nó chưa tha cho nhà mày đâu, cứ chờ đi. Ông Đạo cay cú lắm, nhưng lão Năm Tước đang nắm giữ bí mật của gia đình lão nên đành nín nhịn ôm cục tức ra về. Ra tới cổng, ông Đạo hét ầm lên rồi xả cơn điên vào bức tường bao khiến tay ông tứa máu. Bà Điền vội ngăn ông lại, kéo đi. Suốt cả quãng đường về, ông Đạo bức xúc, cứ vừa đạp xe vừa chửi lão thầy hai mặt. Bà Điền ngồi sau khóc rưng rức, lo lắng về khoản tiền viện phí cho thằng Ninh. Bà không ngờ một ngày bà lại rơi vào cảnh bần cùng đến như này. Lúc có tiền có của thì ai cũng đon đả, giờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Toàn một lũ giả tạo đều cáng. Trách móc chửi rủa cuộc đời giờ phút này cũng chả có nghĩa lý gì. Bà lấy tay lên gạt nước mắt, đưa ra một quyết định. Ông Đạo này, giờ đường cùng rồi, chỉ còn một cách thôi. Vậy lái nóng đi ông. Ông Đạo vừa nghe dứt câu, bất ngờ phanh kít xe lại. Bà nói gì cơ? Vậy lái nóng hả? Vậy ở đâu? Bà Điền ánh mắt nghiêm nghị, giọng dứt khoát. Ông gọi cho thằng Tùng Sẹo đi. Ở khu vực này chỉ có mình nó thôi. Ông Đạo giật mình, lắp bắp. Thằng Tùng Sẹo? Bà nghĩ sao vậy? Lãi cắt cổ đó bà. Tiền đâu mà trả nó? Vụ của thằng Ninh bà còn chưa tợn sao? Bà Điền cương quyết. Thế bây giờ không vay nó thì ông có cách gì khác không? Cứ cứu nó trước rồi tính sau. Dù cho có chết tôi cũng phải cứu lấy thằng Ninh. Khó khăn lắm con mình nó mới tỉnh ngộ, muốn làm lại cuộc đời. Sự kiên trì dạy dỗ bao dung của tôi và ông với nó đến lúc được gặt quả ngọt rồi thì chả lẽ trợn mắt lên nhìn nó chết sao ông? Lý lẽ bà Điền nói ra thuyết phục quá. Hết lần này tới lần khác, ông bà tha thứ che chở cho sai lầm của nó, cũng chỉ mong một ngày nó hiểu ra và thay tính đổi nết. Bởi ông bà luôn quan niệm lấy tình thương để chuyển hóa con người. Đến thời điểm này, đứa con trai mang gánh nặng hương khói tổ tiên đã tỉnh ngộ thì tai họa lại đổ xuống. Có lẽ do cái nghiệp nó gây ra lớn quá, chưa trả hết, và cũng có thể kiếp trước ông bà nợ nó quá nhiều. Ông Đạo suy nghĩ vài giây rồi quyết định. Được rồi, tôi sẽ gọi cho nó hỏi vay, nhưng chưa chắc đã được đâu. Nói là làm ngay, ông Đạo móc con điện thoại cục gạch ra gọi cho Tùng Sẹo. Ông vỡ òa khi Tùng Sẹo đồng ý ngay lập tức, nhưng lãi suất lại quá cao. Nó hẹn ông bà đến nhà, ký giấy cho mượn tiền xong, sai đàn em mang tiền ra giao ngay. Rất nhanh chóng, đơn giản. Hai ông bà mừng rỡ ôm bọc tiền phi nhanh tới bệnh viện, hoàn thành thủ tục nhập viện cho con. Đi theo xe đẩy bệnh nhân lên phòng điều trị đặc biệt, ông bà Điền Đạo mừng mừng tủi tủi. Một tuần trôi qua, thằng Ninh bắt đầu hồi tỉnh dần. Nó đã có thể mỗi bữa ăn được chút cháo, tay chân có thể cử động được rồi. Rồi một tháng trôi qua, với sự chăm sóc tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ, thằng Ninh đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng, nhưng đầu óc chưa tỉnh táo, ánh mắt vô hồn, không nhận ra được cha mẹ mình. Hai tháng qua đi, thằng Ninh hồi phục cơ thể gần như hoàn toàn, ăn được, đi lại được thoải mái, nhưng nó vẫn chẳng nhận ra được cha mẹ. Đầu óc lũ lẫn, lúc nhớ lúc quên, cho ăn rồi lại đòi ăn tiếp, tiểu bậy cả ra quần xong lấy nước tiểu bôi đầy lên mặt và quần áo. Ông bà Điền Đạo lại được một phen khốn khổ khi nghe bác sĩ kết luận. Thằng Ninh có dấu hiệu của người tâm thần. Đây là một ca rất đặc biệt, hồi phục sức khỏe nhanh hơn so với bệnh nhân khác, cơ địa đã gần như bình phục hoàn toàn. Nhưng có lẽ do cú đập đầu xuống đất quá mạnh đã dẫn đến não bộ bị ảnh hưởng nặng. Cú sốc liên tiếp giáng xuống với ông bà Điền Đạo. Hai tháng chăm sóc con, ông bà gần như đã kiệt sức, tiền vay cũng cạn dần. Giờ đây nhận được hung tin này khiến ông bà gục ngã hoàn toàn. Hết tiền để chạy chữa, buộc lòng phải xin xuất viện ra về. Với sự chỉ dẫn của bác sĩ, ông bà về tự điều trị tại nhà, dùng thuốc theo đơn và quan trọng nhất là chữa trị bằng tình yêu thương để dần dần nó phục hồi lại được tâm trí. Thằng Ninh về nhà, giai đoạn đầu nó cứ thơ thẩn cả ngày, lúc khóc lúc cười, ngồi góc nhà nói chuyện làm nhà một mình những câu chuyện chả có ý nghĩa gì. Nó hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của mình, không thể tự làm được gì. Từ ăn cơm tới đi vệ sinh đều phải do ông bà Điền Đạo giúp. Mặc dù hàng ngày được bố mẹ chăm sóc rất cẩn thận, nhưng bệnh tình của thằng Ninh càng ngày càng trầm trọng hơn. Nó cứ kêu gào ầm ĩ cả ngày, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, không cho bất kỳ ai đến gần trừ bố mẹ. Ăn uống cái gì cũng đòi ba, cơm 3 bát, nước 3 ly, thuốc 3 điếu. Nhiều lúc bà Điền sơ hở một chút là nó ỉa đái ra quần, xong dùng nước tiểu với phân bôi chát đầy lên mặt, cười hành hạch cực kỳ thích thú. Đau lòng nhìn con như điên như dại, mà ông bà Điền Đạo không biết phải làm gì. Ông Đạo trở thành nguồn thu nhập chính, gánh nặng đè lên đôi vai gầy già yếu. Ông phải xin đi làm thuê làm mướn rất nhiều, vất vả nặng nhọc để lấy tiền nuôi cả gia đình và trả lãi số tiền nợ thằng Tùng Sẹo. 10 ngày như chục, đều như vắt chanh, thằng Tùng Sẹo đều cử một đứa đàn em đúng 7 giờ tối đến nhà lấy lãi theo ngày. Từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của ông Đạo cứ cống nạp cho đám hút máu người, ông cũng đứt từng khúc ruột, nhưng biết làm sao được. Không biết ông gồng gánh được đến khi nào. 6 giờ tối hôm đấy, ông Đạo vừa đi gánh gạch thuê ở làng bên về đến cổng, thấy vài ba bà hàng xóm tụ tập bàn toán ngoài cổng. Ông mới linh cảm có chuyện, vội chạy vào nhà hỏi vợ có chuyện gì. Thấy bà Điền ngồi bên bàn uống nước, hai mặt sưng húp lên, khóe miệng có vài ba vết rách còn đang rỉ máu nhẹ. Còn thằng Ninh bị xích vào chân giường. Ông Đạo lo lắng. Có chuyện gì vậy? Bà làm sao thế này? Bà Điền nhìn ông, kể lại trong nước mắt. Thằng Ninh nó đánh tôi ông ơi. Khi nãy tôi đang đút cơm cho nó ăn, thì tự dưng điện cứ nháy nháy một lúc rồi tắt. Xong thằng Ninh đứng bật dậy hét toáng lên, chỉ tay về phía cửa rồi gào lên. Ma, ma, ma. Tôi quay ra nhìn theo thì không có gì. Nghĩ nó lên cơn động kinh, tôi cố giữ nó ngồi xuống. Nào ngờ nó bóp chặt cổ tôi gỉ xuống đất, rồi đấm túi bụi vào mặt tôi. Tôi hoảng quá là ầm lên cầu cứu. Mấy bà hàng xóm chạy sang thì nó mới bỏ chạy. Mấy bà đuổi theo rồi hô hoán làng nước lên. Mọi người lao ra túm nó lại, giằng co mãi mới lôi được nó về, dùng xích trói lại nó mới yên đó ông. Nghe đến đây ông Đạo tức lắm, quay sang phía thằng Ninh ông quát. Thằng Ninh, tại sao mày làm vậy? Rồi hùng hổ tiến lại tát cho nó một cái thật đau, túm cổ nó, giờ nắm đấm định cho nó một trận. Nhưng bà Điền hét lên uất ức. Thôi, ông dừng tay lại. Còn nó điên thật rồi ông ơi. Câu nói này làm ông Đạo ngồi bệt xuống, cúi gằm mặt buồn bã. Dân làng mấy tháng này vẫn xì xào, nói thằng Ninh điên chắc rồi, chứ bệnh tình gì mà như thế. Cả hai ông bà vẫn không thể chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nhưng đến giờ phút này thì không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Thằng Ninh điên cũng là biệt danh chính thức của nó dân làng đặt cho từ hôm nay. Nghe thì nó đau lòng thật đấy, nhưng nó thực. Sau ngày hôm đó, thằng Ninh càng trở chứng nặng hơn, mắt lúc nào cũng long sòng sọc lên như căm thù ai lắm. Hai hàm răng cắn chặt nhau, kêu gào cả ngày không biết mệt, buộc lòng ông bà phải xích nó vào chân giường. Cứ thế trôi qua gần 1 năm, vì cơm áo gạo tiền, ông Đạo vẫn phải đi làm để bà Điền ở nhà chăm nom nó một mình. Sao giờ nay mà còn chưa về nhà nữa? Ngoài trời thì đang mưa to, gió bắt đầu đang rít lên từng cơn. Dự báo thời tiết đêm nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Trong nhà mất điện tối om, bà Điền cũng không biết là mấy giờ rồi, lo lắng đã đứng vào trông ông Đạo đi làm mà sao mãi chưa thấy về. Bà xuống bếp bê mâm cơm lên dọn sẵn chờ chồng về. Bà mon men tiến lại châm cái đèn dầu lên, tính lấy cơm cho thằng Ninh ăn trước. Thì tá hỏa khi không thấy con đâu, sợi dây xích nằm chọc chơ dưới chân giường. Bà gọi lớn một hồi nhưng không thấy đáp lại, vội vàng cầm đèn dầu tính chạy quanh nhà tìm. Thì chợt choang, chai đèn dầu rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà Điền bị một bàn tay bịt chặt miệng, kéo giật lùi về phía sau. Bà ú ớ kêu, tay chân quấy đạp để vùng thoát, nhưng lực bất tòng tâm. Bà bị lôi về sát phía chân giường, dí bà ngửa ra đất, rồi cả thân hình to lớn đó đè lên ngực bà bằng 2 đầu gối. Bà cố căng mắt để nhìn là ai, nhưng cả không gian tối om, bà chỉ lờ mờ nhận ra dáng người đó khá quen thuộc. Sau đó, nó xích bà lại bằng chính sợi dây xích của thằng Ninh, rồi mới buông đầu gối ra khỏi người bà. Bà ho lên sặc sụa rồi la lớn. Cứu tôi với! Có trộm! Có trộm! Bà vừa kêu dứt thì giọng cười điên điên khủng khủng của thằng Ninh cất lên. Bà Điền trợn tròn mắt, không hiểu sao nó thoát ra được. Bà quát nó tháo xích cho, nhưng nó không làm theo. Trợn mắt lên, túm tóc bà giật mạnh ra sau. Cứ tát bà một phát, nó lại cười lên một tràng. Bà Điền đau đớn đến bật khóc. Quỳ xuống và xin nó, nhưng càng xin nó lại càng hăng. Nó tát bà đến bật cả máu miệng. Trong cái không gian mở tối đó, bà Điền nhận ra không chỉ có khuôn mặt của thằng Ninh, mà còn một gương mặt khác nữa. Cứ mỗi lần nó ngửa mặt cười là lại xuất hiện một gương mặt quái đản của một người con trai khác, lồng xen lẫn vào mặt của thằng Ninh. May đúng lúc đó, ông Đạo về tới. Ông vội lao vào kéo thằng Ninh ra, cởi xích cho vợ. Bà Điền vừa đau vừa sợ hãi ôm chặt chồng, hỏi như trách móc. Ôi, ông đi đâu mà giờ mới về? Vừa xoa má bà, ông vừa nói. Tôi đi đến mộ thằng Quang, này là ngày giỗ 5 năm của nó. Bà không nhớ lão thầy năm tước có dặn cứ đúng ngày giỗ hàng năm phải ra mộ nó kiểm tra lại trấn yểm sao? Bà Điền nghe ông nói mới sực nhớ lại, tính nói thêm, nhưng đau quá lại ôm mặt suýt xoa. Ông Đạo thấy vợ như vậy xót vô cùng. Dù biết con trai bị điên, nhưng ông không thể kìm nén sự giận dữ lúc này. Chính con trai lại đánh mẹ ruột mình đến mức tàn nhẫn như này là điều không thể chấp nhận được. Ông buông tay vợ, lao lại, đấm túi bụi vào người thằng Ninh. Đang cơn hăng máu, thằng Ninh lại như được thêm chất xúc tắc. Nó nổi điên lên, miệng gào rú, cúi xuống, ôm chặt cái vòng eo ông Đạo, cắn vào mạng sườn. Ông Đạo đau quá hét lên một tiếng, rồi giã liên tiếp củ trỏ vào lưng nó. Nó càng siết chặt răng hơn, cảm giác như hàm răng nó nghiến sâu vào da thịt ông Đạo. Không chịu nổi nữa, ông Đạo dùng hai tay nắm chặt đầu tóc nó giật mạnh ra. Nó càng điên máu hơn, hét lên thật lớn, rồi dùng hai tay hết sức nhấc bổng ông lên cao. Nó nhảy lên giường xoay tròn ông trên không 3 vòng, rồi tàn nhẫn ném mạnh ông xuống đất. Không may, đầu ông chúi xuống trước, đập mạnh xuống nền xi măng, máu văng tung tóe. Ông hự lên một tiếng duy nhất, cả cơ thể co giật một lúc rồi nằm sụi lơ. Mọi chuyện diễn ra quá sức khủng khiếp trước mắt bà Điền. Quá nhanh, bà không kịp phản ứng. Bà đơ ra mất mấy giây rồi lao về phía ông Đạo. Bà đưa tay lên mũi chồng kiểm tra, kinh hoàng bật ngửa ra sau vì chồng bà đã tắt thở. Bà hoảng loạn, tim đập chân run vì không biết phải làm gì. Thằng Ninh lúc này như chấn tĩnh lại, nó ngồi thu lu vào góc nhà, run như cầy sấy. Ngoài trời mưa to hơn, gió rít từng cơn lạnh buốt. Hai người một xác ẩn hiện trong ánh chớp lóe lên từng chập. Bà Điền thất thần ngồi bên xác chồng. Cả một đời chưa bao giờ bà trải qua điều kinh dị như hôm nay. Chính con trai bà đã giết chồng bà. Dù có mơ, bà cũng không thể tin một ngày phải gánh chịu một nỗi đau lớn như vậy. Chồng chết, con thì điên dại. Giờ có sống cũng không có nghĩa lý gì nữa cả. Bà từ từ tiến lại bàn, chộp lấy con dao nhọn, tiến lại chỗ thằng Ninh. Bà quyết chí đâm chết nó rồi tự tử luôn. Run run đưa con dao lên trước mặt nó. Bà nhắm mắt, nghiến răng tính đâm xuống. Nhưng chợt thằng Ninh túm chặt con dao, cúi lại dập đầu liên tục như xin tha mạng. Trước cảnh tượng ấy, bà làm sao nỡ ra tay. Bà quăng con dao xuống, quỳ thụp xuống ôm chặt lấy con trai mà khóc nức nở. Một hồi sau, bà quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Vì nếu giờ hô hoán lên cho dân làng biết, thì con bà sẽ bị bắt đi tù. Mất chồng rồi, bà không thể mất con được. Bà vội vàng thu dọn lại hiện trường cho gọn gàng, dùng nước dội hết máu trên nền nhà đi, lấy kim khâu vết rách trên đầu chồng để máu không rỉ ra, lôi xác ông lên giường đặt nằm ngay ngắn như tư thế đang ngủ. Bà sẽ để cái xác nằm nguyên đêm như vậy, sáng sớm mai sẽ hô hoán lên nói với mọi người rằng chồng bà đi ngủ đột tử chết trong đêm. Với vốn hiểu biết nông cạn về luật pháp, cộng với tình cảnh lúc này, bà Điền cho rằng đó là cách phù hợp nhất. Kế hoạch che giấu cho con của bà đã thành công, không một ai nghi ngờ gì cả. Vậy là đám tang ông Đạo được dân làng chung tay giúp đỡ. Bà đã đưa ông về đúng quê hương xứ sở để chôn cất. Đứng trước nấm mộ mới đắp nằm giữa nghĩa trang làng Hà Sơn, Bà Điền đầu chít khăn tang trắng, quỳ sụp xuống nền đất trơn ẩm, vái bà lại cuối cùng chia tay chồng. Thằng Ninh cũng làm theo. Hai bà hàng xóm đỡ bà lên, dìu bà lê từng bước ra về. Bà không còn chút sức sống nào nữa cả. Vừa ra đến gần cổng nghĩa trang, như có ma lực gì đó khiến bà đánh ánh mắt nhìn sang nấm mồ phía tay phải. Đập vào mắt bà là tấm bia mộ đen trắng, khắc chữ Nguyễn Văn Quang. Rồi hình ảnh chàng trai trên bia mộ chợt như nhếch mép mỉm cười, làm bà sợn gai ốc. Quay mặt đi, cố bước nhanh chân hơn. Nhưng đi được thêm một đoạn, bà nghĩ lại, nhờ hai bà hàng xóm dìu qua nấm mộ đó. Thằng Ninh léo đéo theo sau. Bất ngờ bà Điền quỳ xuống trước bia mộ của Nguyễn Văn Quang, dập đầu lại liên hồi trước sự ngỡ ngàng của hai bà hàng xóm. Không dám nói ra, nhưng lúc này bà thực sự đã quá ân hận vì sự bao che dại dột của vợ chồng bà cho thằng Ninh vào 5 năm trước. Để rồi giờ đây, bà phải nhận lại một quả báo đau thương. Những cái cúi lại chân thành này, bà chỉ mong Quang có thể dừng lại được không? Tha thứ cho mẹ con bà được không? Bà hết sức để chịu đựng thêm rồi. Bà vừa đứng lên thì chợt thằng Ninh cười lên khằng khặc, rồi nằm vật ra đất co giật, sùi bọt mép, làm cả ba bà hoảng hốt, vội hô hoán người đến cứu. Nhưng quanh đó lúc này không có ai cả. Chưa biết phải làm sao thì thằng Ninh bất ngờ tỉnh dậy, cứ lao đầu đập bôm bốp vào bia mộ Quang đến tóe máu, rồi kinh hãi bỏ chạy về. Bà thấy vậy cũng dắt díu chạy nhau. Bà vừa đứng lên thì chợt thằng Ninh cười lên khẳng khặc, rồi nằm vật ra đất co giật, sùi bọt mép, làm cả ba bà hoảng hốt, vội hô hoán người đến cứu. Nhưng quanh đó lúc này không có ai cả. Chưa biết phải làm sao thì thằng Ninh bất ngờ tỉnh dậy, cứ lao đầu đập bôm bốp vào bia mộ Quang đến tóe máu, rồi kinh hãi bỏ chạy về. Bà thấy vậy cũng dắt díu nhau chạy theo. Hậu sự chồng đạo xong xuôi, bà Điền cùng thằng Ninh phải cuốn đồ rời khỏi ngôi nhà ở nhờ này, bởi gia đình họ lấy lại. Hai mẹ con chả biết đi đâu về đâu, lại dắt nhau quay lại làng Hà Sơn. Đi qua căn nhà cũ to nhất làng khi ấy, giờ đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Bà Điền lại rưng rưng nước mắt. Bà tiến lại sờ lên nắm cổng, định gõ xin người ta cho vào nhìn ngắm lại ngôi nhà kỷ niệm của vợ chồng bà. Bất chợt cánh cổng mở ra, người từ trong bước ra làm bà sửng sốt. Tùng Sẹo, sao cậu lại ở đây? Tùng Sẹo thấy mẹ con bà nhếch nhác thì xua tay. Đứng ra xa kia, ô uế nhà tôi. Bà Điền ngạc nhiên hỏi lại. Nhà cậu? Sao lại là nhà cậu? Tôi bán cho người khác rồi mà. Tùng Sẹo đáp trả. Tôi dùng tiền của ông bà để mua lại đó. Sao? Bà Điền tức lắm, định mắng cho nó một trận, nhưng nhớ lại khoản nợ chưa trả, bà đành nín nhịn. Bà Toan bước quay đi không thèm để ý thì... Này mẹ già và thằng điên, hôm nay là ngày thứ 10 chưa trả lãi tôi rồi đấy. Rồi đúng một tháng nữa là đến hạn trả gốc. Bà nhớ không nhỉ? Bà Điền đứng khựng lại, ngẫm vài giây rồi quay qua Mạnh Dạn nói. Ông nhà tôi vay cậu, cậu tìm ông ấy mà đòi. Tùng Sẹo ném phịch điếu thuốc lá xuống đất, quát lớn. Ai chà, bà già này bản lĩnh đã phết đấy. Bà có biết sao mà tôi lại nhắm vào con bà không? Bà Điền định nói gì đó nhưng bị Tùng Sẹo cắt ngang. Vì tôi muốn trả thù cho thằng Quang, người em kết nghĩa của tôi. Nó chơi với con bà hết lòng, mà con bà chơi lại nó hết hồn. Nghe đến đây, mặt bà tái mét, lắp bắp hỏi. Sao mày biết chuyện đó? Tại sao ư? Ngay khi nhận xác thằng Quang về, tôi đã nghi ngờ rồi. Nhưng phía công an lại cứ khẳng định đó chỉ là tai nạn giao thông. Thật may thằng Quang nó linh thiêng, hiện về nói cho tôi. Rồi cùng tôi trừng phạt thằng con bà. Luật pháp không nghiêm trị thì để luật nhân quả này ra tay. Bà Điền đơ người một lúc, rồi thấy say sầm mặt mày, bùn rùn hết tay chân, đùn đùn tiến lại nắm tay Tùng Sẹo. Cậu không nói dối chứ? Tùng Sẹo hất tay bà ra, ghé sát mặt bà Điền, cười khẩy nói. để tôi từ từ kể cho bà nghe. Thằng Quang, nó yêu em gái tôi. Thấy tính cách nó tốt nên tôi nhận làm anh em. Tối hôm mà nó chết đó, nó có điện rủ cả tôi đi nhậu chúc mừng việc nó cầu hôn em gái tôi thành công. Cũng là sinh nhật nó. Nó còn nói có thằng bạn thân suốt ngày bài bạc chơi bời là thằng Ninh, con trai của bà. Giờ nó khuyên bảo được thằng Ninh tu chín làm ăn rồi, nên tiện đi chơi nó sẽ giới thiệu thằng Ninh về làm việc cho tôi. Vì lúc đó tôi còn làm ăn chân chính, không có chứa bài bạc với cho vay lãi như bây giờ. Đang cần tuyển người trông coi quán ốc mới mở. Nhưng tối đó tôi lại bận không đi được. Và đến khuya thì nhận được hung tin từ em gái tôi là thằng Quang bị tai nạn chết. Cũng chính thằng Ninh báo cho em gái tôi biết. Khi tôi chở em gái lên hiện trường, cảnh sát lúc đó đã bao vây lại để đo đạc. Tôi chỉ đứng nhìn từ xa được thôi. Nhưng bà biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tôi đã rất hoảng sợ khi thấy hồn thằng Quang ngồi ngay bên cạnh xác khóc lóc. Một lúc sau, dường như nó phát hiện ra tôi, nhìn về phía tôi, rồi cứ chỉ tay về phía thằng Ninh đứng gần đó đầy giận dữ, miệng nói gì đó tôi không nghe được. Nhìn theo tay nó chỉ, tôi thấy thằng Ninh đang nhếch mép cười, một nụ cười rất mãn nguyện, ánh mắt thì gian xảo. Ngay lúc đó tôi chưa biết thằng Ninh là ai, nhưng chợt lóe lên trong đầu tôi một sự nghi hoặc rất lớn. Tại sao thằng đó lại cười trước cái chết của Quang? Tại sao hồn ma Quang lại cho tôi thấy cảnh đó? Chắc hẳn có ẩn khúc gì ở đây. Một lúc sau hồn Quang tan biến, tôi đã rất ngỡ ngàng vì hiện tượng kỳ lạ đó, nhưng nó cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Từ lúc đó tôi đã bí mật theo dõi thằng Ninh, mới biết hóa ra nó là thằng bạn thân mà Quang đang cố gắng khuyên nhủ giúp đỡ nó thay đổi. Trong suốt mấy ngày tang lễ tôi cũng đến tham dự, nhưng luôn bịt khẩu trang. Tôi quan sát thằng Ninh rất kỹ, thấy nó lúc nào cũng đau buồn tiếc thương cho người bạn thân của mình. Nhưng tại sao ở hiện trường nó lại có thái độ như vậy? Câu hỏi đó, mãi đến một tháng sau tang lễ của thằng Quang, tôi mới có câu trả lời. Tôi nghĩ bà cũng biết rồi phải không? Thằng con quý tử của bà cũng đã khai hết với ông bà rồi còn gì. Tùng Sẹo nghiến răng nhấn mạnh câu cuối cùng, làm bà Điền giật mình. Cả người run như cầy sấy, mắt rưng rưng lệ, không nói được câu gì. Thằng Ninh thấy vậy cũng sợ hãi nép vào sau lưng bà Điền. Tùng Sẹo tiến lại, nắm chặt cổ áo nó, nhìn thẳng mắt nó đầy nghiến. Giờ mày hóa điên dại như này là đáng lắm. Cái giá mày phải trả cho cái tình yêu mù quáng của mày. Mày cũng yêu em gái tao, nhưng nó lại yêu bạn thân mày. Rồi với sự chó tính của mày, mày ghen tức nên lập kế hoạch giết bạn mày. Nó là thằng tử tế chăm chỉ làm ăn, hiếu thảo với mẹ. Người làng xóm, rồi cả mẹ nó thấy nó chơi thân với mày. Khuyên nó là đừng tiếp xúc với loại ăn chơi trác táng, bài bạc như mày, nhưng nó không nghe. Nó nói thân với mày từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa. Hai thằng cùng lớn lên, cùng học với nhau suốt từ mầm non tới hết cấp 3. Ngày ngày chở nhau đi học, đi đá bóng, thả diều, trải qua biết bao điều tốt đẹp cùng nhau. Giờ bỏ chơi với mày nó không làm được. Nó coi mày như anh em. Mày lớn lên lầm đường lỡ bước, xa đảo vào chơi bời. Nó càng không bỏ được mày. Nó muốn từ từ khuyên nhủ giúp mày tỉnh ngộ ra. Nó vẫn tin một ngày mày thay đổi. Đến cái lúc nó nói giới thiệu việc chỗ tao cho mày đi làm, mày đồng ý nó đã vui lắm, háo hức hẹn tao ra để giới thiệu mày. Vậy mà đúng cái ngày đó thì mày hại nó. Sau khi nó chết, tao hợp vía với nó nên những ngày đầu đêm nào nó cũng hiện về trong giấc mơ của tao, buồn bã khóc lóc, kể tao nghe mọi chuyện. Nó đã rất hận mày. Tao rất khó tin, nhưng rồi những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, cộng thêm việc mày đến ve vãn em gái tao, càng làm tao khẳng định điều đó là chắc chắn. Nói đến đây, Tùng Sẹo như không kiềm chế được cảm xúc, đấm vào mặt thằng Ninh một phát. Thằng Ninh ngã bật ngửa ra sau, hét toáng lên sợ hãi, nằm co ro cuộn tròn người dưới đất run rẩy. Tùng Sẹo đá vào bụng nó hai phát. Bà Điền vội lao lại, quỳ xuống giữ chặt chân, khóc lóc cầu xin. Tôi xin cậu, cậu đừng đánh nó nữa. Nó điên dại khổ lắm rồi, gia đình tôi cũng chịu nhiều báo ứng rồi. Tôi xin cậu. Tùng Sẹo bình tĩnh trở lại, rút chân ra khỏi tay bà Điền, ngồi xuống nhìn bà Điền nói cứng. Cũng là do vợ chồng bà quá nuông chiều nó mới sinh hư. Biết nó giết người còn cố tình bao che cho nó. Không những đồng lõa mà còn thuê lão năm tước về cúng kiếng trấn yểm mộ nó, khiến nó không đi siêu thoát được, bị giam cầm và bùa hỏa của lão thiêu đốt linh hồn nó suốt 5 năm trời, hòng làm nó tan hồn nát vách. Thảo nào, nó chỉ hiện về gặp tôi được mấy ngày đầu, rồi dù tôi có làm mọi cách gọi hồn nó cũng không thể nào gặp lại nó để làm rõ mọi chuyện. 5 năm qua, tôi vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng, nhưng không gặp được nó. Tôi mơ hồ không biết phải vạch trần tội ác của thằng Ninh như thế nào. Nhưng ông trời có mắt. Đợt vừa rồi, vào một ngày tôi cùng em gái đã thăm mộ nó, vô tình tôi phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở 4 góc mộ. Tôi đào lên thì thấy 4 lá bùa. Tôi đã nhờ thầy Pháp giải trừ bùa đó đi. Linh hồn Quang mới thoát ra được và cùng tôi lên kế hoạch trừng trị cả gia đình bà. Nhìn cái thằng chó điên kia điên dại, nhìn cảnh gia đình bà từng bước tàn lụi, tôi hả hê lắm. Tùng Sẹo cười lên khẳng khặc, bà Điền thì khóc rưng rức. Cậu biết hết rồi sao? Tôi lạy cậu, tôi cắn rơm cắn cỏ xin cậu tha thứ cho mẹ con tôi. Sau tất cả mọi chuyện tôi ân hận lắm rồi. Tất cả là tại tôi. Tôi yêu chiều con quá mức, dùng túng cho lỗi lầm của nó nên mới dẫn đến hệ lụy đau thương này. Nói rồi, bà dập đầu lại liên tục. Tùng Sẹo ngưng cười, nói: người bà cần dập đầu xin tha thứ không phải là tôi đâu, mà là người kia kìa. Tùng Sẹo chỉ tay về phía cổng căn nhà sau lưng bà Điền. Người phụ nữ mái tóc điểm bạc, làn da rám nắng, thân hình gầy sọp đứng đó, làm bà Điền tái mét mặt mũi. Đó chính là bà gái, mẹ của Quang. Bà gái nước mắt lưng tròng, hai bàn tay siết chặt vì tức giận. Bà nhìn thẳng bà Điền một lúc không chớp mắt, rồi tiến lại, tát bốc một phát vào mặt thằng Ninh, chỉ thẳng tay vào mặt bà Điền tức giận. Tôi không thể nào ngờ được gia đình nhà bà lại làm ra cái chuyện tàn nhẫn như thế. Con trai tôi nó coi thằng Ninh như anh em, coi vợ chồng bà như bố mẹ nó mà. Tại sao? Tại sao chứ? Bà gái uất ức khóc nức nở, hò lên một tràng rồi xa xả mắng tiếp: nếu không nhờ thằng Tùng nó phát hiện ra cái bùa chết tiệt kia thì có lẽ bí mật này cả đời bị chôn vùi. Ngay cả những ngày đầu Quang nó chết, thằng Tùng đến gặp tôi kể về những giấc mơ đó, tôi đã gạt đi không tin, cho rằng là nhảm nhí. Tôi vẫn luôn tin thằng Ninh không thể ác đến mức đó được. Cho đến khi phá giải được bùa, thằng Quang về gặp tôi trực tiếp nói thì tôi mới dám tin. Tôi hối hận vì 5 năm qua không tin thằng Tùng để sớm rửa hận cho con trai tôi rồi. Tôi hận gia đình bà, mãi mãi không bao giờ tha thứ. Nhưng tôi sẽ không hại gì gia đình bà nữa, cũng không báo công an vào cuộc điều tra lại đâu. Tôi sẽ chống mắt lên chứng kiến hai mẹ con bà sống nốt quãng đời còn lại trong điên dại và dằn vặt. Giờ thì cút khỏi đây, mau, cút! Bà gái xúc động khóc váng lên. Bà Điền chỉ biết cúi dập đầu liên tục xin tha thứ, rồi vội vàng dắt tay thằng Ninh đi khuất. Tùng Sẹo trấn an bà gái rồi đỡ bà vào nhà. Nó đã dùng âm mưu để chiếm lại căn nhà này của ông bà Điền Đạo, dành tặng nó cho bà gái, coi như bù đắp lại nỗi đau mà bà đã phải hứng chịu. Vừa đi vừa khóc, bà Điền dắt thằng Quang thẳng hướng ra bờ sông của làng. Đến nơi, bà ngồi xuống nền đất rồi khóc váng lên, tự đấm vào ngực mình thùm thụp, tự trách bản thân đã quá sai lầm trong cách dạy dỗ con, bao che cho con những tội ác không thể dung thứ. Trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt nhăn nheo của bà. Bà khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại ký ức khuya ngày 3 tháng 8 năm 2010. Hai vợ chồng đang say giấc, chuông điện thoại đổ liên hồi. Bốc máy nghe, ông Điền rụng rời tay chân khi thằng Ninh thông báo nó với Quang đi chơi về gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường. Ông Đạo vội thông báo ngắn gọn cho vợ, rồi hai người tức tốc dậy phi xe đến nơi xảy ra tai nạn. Giữa đồng không mông quạnh, không một bóng người, thằng Quang nằm sải lai trên đường, máu chảy thành vũng lớn. Xe đâm vào cột mốc bên vệ đường vỡ tan tành. Bà Điền thấy cảnh đó thì hét lên sợ hãi, ôm mặt không dám nhìn. Ông Đạo vội tiến lại, đưa tay lên mũi Quang kiểm tra. Ông hốt hoảng vì không cảm nhận được hơi thở nữa. Ông quát lớn: trời ơi, chúng mày đi đứng kiểu gì mà để xảy ra chuyện này hả? Thằng Ninh đun rẩy kể lại. Hôm nay sinh nhật nó nên chúng con lên bờ hồ huyện để uống rượu ốc. Có cả người yêu nó nữa. Nó vui quá uống nhiều lắm. Con phải chở người yêu nó về nhà trước rồi quay lại quán áp tài nó về. Con nói say rồi thì để xe ở quán đi con trở về, nhưng nó đâu có nghe. Đã say mà nó còn phóng xe nhanh lắm. Con đuổi theo cản lại mà không được. Rồi về đến đây thì nó... Kể đến đây, thằng Ninh ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Hai ông bà Điền Đạo cũng luống cuống không biết xử lý thế nào. Một lúc trấn tĩnh lại, ông Đạo mới quyết. Bây giờ mày chở mẹ về báo tin cho bà gái biết. Mà đừng có nói nó chết rồi, không bà đấy sốc đấy. Cứ báo nó bị tai nạn thôi. Rồi tao ở đây gọi báo công an với báo cấp cứu đến đưa xác nó về bệnh viện. Thằng Ninh tái mét mặt mày nói. Cũng chỉ là tai nạn thôi mà, báo công an làm gì bố? Báo cho mẹ nó đưa xác nó về làm đám tang là được rồi mà. Ông Đạo nghe thằng con nói chuyện thiếu hiểu biết mới gắt lên. Cho mày ăn học tử tế thì mày không chịu học. Giờ nói chuyện ngu vậy đấy. Tai nạn giao thông nặng là bắt buộc phải báo cho cơ quan công an cấp huyện nơi xảy ra tai nạn để giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp khi có yêu cầu chứ. Những vụ va chạm xe thì xảy ra tranh cãi giữa hai bên. Công an sẽ xem xét ai đúng ai sai. Còn tự ngã như thế này thì nhiều trường hợp không phải tai nạn mà là một vụ hiện trường giả thì sao? Thằng Ninh lúc này mới vỡ lẽ ra, lại nghe thêm ba từ hiện trường giả. Nó chột dạ. Giả gì chứ? Còn tận mắt chứng kiến nó tự đâm mà. Báo công an làm gì cho mất công lằng nhằng giấy tờ. Ông Đạo cáu tiết. Thì tao nói ví dụ thế. Thôi, không nói nhiều nữa. Nhanh về báo với bà cái đi. Ở đây tao lo. Thằng Ninh nổ máy xe, chở mẹ về mà lòng bồn chồn lo lắng không yên. Dọc đường đi nó không nói gì. Bà Điền cứ nghĩ con trai đang đau buồn vì cái chết của bản thân nên cũng im lặng không hỏi gì cả. Khóe mắt bà cũng cay cay, thương thằng Quang. Nó chơi với con trai bà từ nhỏ, hai nhà cùng xóm nên ngày nhỏ nhiều lần nó qua nhà bà ăn ngủ lại. Nó còn nói thương bà Điền như mẹ hai của nó. Lớn lên nó lên thành phố học đại học. Mỗi lần về quê nó đều mua quà qua biếu, hỏi thăm sức khỏe ông bà. Là trưởng nhiều công ty lớn tuyển dụng vào làm nhưng nó không chịu, muốn về quê cống hiến cho quê hương và quan trọng ở gần bà gái để chăm sóc cho mẹ. Cha nó lầm bệnh mất từ khi nó còn bé xíu. Nó và thằng Ninh thân thiết nhưng là hai con người hoàn toàn trái ngược. Nhiều lúc bà Điền bực mình cũng đem nó ra so sánh với con trai, rồi thầm ước thằng Ninh được một phần của nó. Điển trai hiền lành ngoan ngoãn, niềm tự hào của bà gái, mà số kiếp ngắn ngủi, bà gái sao có thể chịu nổi cú sốc này đây. Bà gái nhận được tin, tức tốc nhờ thằng Ninh trở lên hiện trường. Lúc này ông Đạo đã thông báo cho công an và phía bệnh viện tới. Những người họ hàng, hàng xóm và bạn bè của Quang cũng đã biết tin, có mặt đông đủ, trong đó có cả người yêu của Quang nữa. Bà gái chỉ hét lên một tiếng duy nhất rồi ngất xỉu luôn tại chỗ. Công an bao vây hiện trường, đo đạc và chụp ảnh lại. Sau khi đã hoàn thành thủ tục, công an yêu cầu đưa xác Quang về nhà xác bệnh viện. Ông Đạo và một số người thân nhà bà gái nghe vậy thì thắc mắc, tại sao không đưa về nhà luôn? Nhưng vị trưởng công an chỉ nói một câu ngắn gọn. Chúng tôi có lý do, mong gia đình hợp tác. Sau đó ra lệnh cho xe cấp cứu chở xác đi và yêu cầu tất cả mọi người giải tán. Thằng Ninh cùng một thằng thanh niên khác trong làng chở bà gái về nhà. Vị trưởng công an gọi riêng ông Đạo lại nói. Theo như hiện trường vụ tai nạn, em nhận định không chỉ là một vụ tai nạn thông thường, mà có thể là một âm mưu giết người. Ông Đạo bàng hoàng hỏi lại. Âm mưu sao? Tại sao em lại nói vậy? Vị trưởng công an này cũng chính là em họ của ông Đạo, im lặng một lúc rồi khẳng định. Thứ nhất, xe của nạn nhân đã bị hỏng buji, không thể nổ máy thì không thể nào tự lái xe được. Thứ hai, phanh xe có dấu hiệu bị cắt đứt. Thứ ba là điều quan trọng nhất, vết nứt trên đầu nạn nhân không phải do đập đầu xuống đất mà chết, mà do bị đập bởi vật cứng lên. Ông Đạo nghe vậy, xây sầm mặt mày. Ông ngây người trong giây lát hỏi lại. Sao lại vậy được? Chính cụ Ninh nhà anh đã nói nó tận mắt chứng kiến thằng Quang đâm vào cột mốc vì say rượu mà. Vị trưởng công an trầm ngâm giây lát rồi thở dài nói một câu chắc nịch. anh gọi thằng Ninh lên gặp em ngay. Ông Đào lấy con cục gạch ra gọi ngay cho thằng Ninh. Lúc này nó đang ngồi cạnh an ủi bà gái ở trước cửa nhà. Tầm 20 phút sau thằng Ninh có mặt, thấy vẻ mặt căng thẳng của cha nó, rón rén hỏi. Có chuyện gì mà gọi con quay lại gấp vậy à? Ông Đào đang tính nói gì đó thì vị trưởng công an đưa tay lên chặn lại, nhìn thẳng mặt Ninh nghiêm nghị hỏi. Có đúng thật là thằng Quang bị tai nạn chết không? Thằng Ninh giật thót mình, nhìn qua cha cũng đang chăm chú nhìn mình. Nó lắp bắp nói. Thật à? Nó vừa dứt lời, vị trưởng công an quát lớn. Thật? Vậy tại sao lại nói lắp bắp? Thật? Vậy tại sao phanh xe có dấu hiệu bị cắt đứt, bù di thì bị tháo ra? Còn vết thương trên đầu thằng Quang là do bị vật cứng đập mạnh lên. Từng câu từng chữ của vị trưởng công an thốt ra làm thằng Ninh đứng hình. Chán nó bắt đầu vã mồ hôi, chân tay hơi run run, nó cãi lại. Thì làm sao cháu biết? Chính nó chạy nhanh lên say tông đó chứ. Cháu chỉ biết thế thôi. Chú trưởng công an không nói gì vài giây, tiến lại sát người nó. Bất chợt, chú túm bàn tay phải của nó nhấc lên, bật đèn pin nghiệp vụ soi nhìn một lúc, gằn giọng nói. Cậu quên rửa vết máu trên tay này đi rồi, còn cả vết máu trên cổ nữa kìa. Thằng Ninh vội giật tay lại, lao vội vào quần, lo lúng túng đáp lại. Do lúc thằng Quang ngã xuống, cháu chạm vào nó để kiểm tra. Có lẽ máu đã dính lên thôi. Ok, lời cậu nói cũng khá hợp lý đấy. Thế tôi hỏi cậu... Chưa nói hết câu, chú trưởng công an túm cổ áo nó kéo ra vị trí cách chỗ xác thằng Quang lúc nãy chừng 5 mét, rồi gắt lớn. Thế tôi hỏi cậu, cái gì đây? Viên đá còn dính đầy máu tươi, sao nó lại nằm ở chỗ này? Có lẽ cậu đã quá bất cẩn rồi đó. Nãy giờ ông Đào đứng ngoài nghe mà dựng hết cả tóc gáy, bởi ông cũng bắt đầu tin thằng Ninh có liên quan đến cái chết này. Lúc ông muốn gọi báo công an, nó đã cản lại. Nhưng suy nghĩ nãy giờ ông cũng không tìm ra được nguyên nhân gì mà thằng Ninh phải hại thằng Quang cả. Ông chen vào. Ninh, có gì mày hãy thành thật đi, để tao và chú đây còn tìm cách giúp mày. Thằng Ninh đứng lặng thinh suy nghĩ, mặt tái mét. Nhìn thái độ nó lúc này thì có đến đứa trẻ con cũng đoán chắc rằng nó có chuyện bí mật khó nói. Nó cứ đứng như trời trồng lúc lâu. Chú công an sốt ruột mới quát lớn. Tao hỏi câu cuối, mày có nói không? Thằng Ninh giật bắn cả người. Nó hết nhìn chú công an rồi nhìn bố, run rẩy nói từng chữ. Cháu chính cháu đã giết nó. Câu nói như sét đánh ngang tai ông Đạo. Ông lao lại túm hai bên vai nó, tức giận quát. Mày nói cái gì? Tại sao mày lại làm thế hả? Tại sao? Con tại nó cướp người mà con yêu. Nghe xong ông Đạo càng điên máu hơn, tắt bốc một phát, giọng dữ tợn hơn. Chỉ vì thế thôi sao? Chỉ vì một đứa con gái mà mày nhẫn tâm đến vậy hả? Cái thằng trời đánh này. Thằng Ninh ôm má nói thêm. Không chỉ có vậy, từ bé đến giờ cái gì nó cũng hơn con. Con luôn luôn bị người ta đem ra so sánh với nó, rồi người ta chê bai sau lưng con, nói con chả ra gì. Ông Đạo tát nó thêm phát nữa, rồi chỉ tay thẳng mặt nó chỉ chết. Thì tất cả do mày thôi. Mày sống tử tế như nó đi thì ai người ta nói đụng đến mày một câu. Còn thằng Ninh cứng họng. Chú trưởng công an lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ mày kể rõ ràng mọi chuyện ra ngay, không được giấu giếm bất cứ gì. Thằng Ninh từ từ kể lại trong lo lắng. Tối nay sinh nhật nó, còn cố tình chúc cho nó say, rồi chở người yêu nó về xong mới quay lại quán cùng về với nó. Còn đã lén lút cắt đứt dây phanh xe nó, còn tháo cả buji ra để nó không nổ máy được. Con sẽ để nó ngồi lên xe điều khiển, còn đi sau dùng chân đẩy xe cho nó. Về đến gần khu vực cột mốc này, con tăng tốc phóng thật nhanh, đẩy xe nó đi, lao về phía trước. Xe nó không phanh, lại đang cơn say nên nó không kiểm soát được. Gần đến cột mốc, con phi lên ngang hàng xe nó, đẩy vào tay nó cho bẻ lái, lao vào đúng cột mốc. Nó ngã phẳng xuống đường, đập đầu xuống đất bất tỉnh. Còn kiểm tra thì thấy nó chưa chết, hơi thở còn yếu. Chỗ đầu nó rỉ máu nhưng ít. Còn đã kiếm cục đá đập thêm 5 phát vào đúng chỗ đó. Người nó giật lên vài cái rồi tắt thở hẳn. Lúc đó con cũng hơi sợ, vội ném cục đá đi, ngồi bần thần một lúc, rồi mới gọi điện báo cho bố. Con cứ nghĩ là cứ báo nó bị tai nạn là xong. Không có ai biết gì hết. Ai ngờ... Nghe nó kể, ông Đạo nổi gai ốc từng cơn. Không ngờ nó dám làm ra cái chuyện ác nhân thất đức này. Chú công an thở dài ngao ngán. Đúng là nhỏ không học, lớn lại đi giết người đòi qua mắt công an mà. Ngu dốt, thật là ngu dốt. Câu nói châm biếm hài hước của chú đặt vào hoàn cảnh lúc này không hợp, nhưng nó thật. Gần 30 tuổi đầu mà đầu óc nó ngu muội thật sự. Đây chính là hệ quả cho một kẻ không chịu học hành, không chịu trau dồi kiến thức xã hội. Góc nhìn của nó về cuộc đời chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Tội này xác định nhẹ thì chung thân, nặng thì tử hình, vì động cơ giết người và cách thức thực hiện quá tàn ác. Chú công an vừa nói xong câu đó, thằng Ninh khóc nấc lên. Chú ơi, cứu cháu với. Cháu trẻ người non dạ, ngu si đần độn nên hành động nông nổi. Cháu không muốn đi tù đâu. Rồi quay sang nắm tay ông Đạo. Bố ơi, bố cứu con với. Con muốn được sống với bố mẹ, chăm sóc cho bố mẹ. Chăm sóc, nghe mà nực cười. Nhưng ngu đâu không biết, chứ thời điểm này nó lấy cái lý do đó để cứu vãn tình thế này thì cũng thông minh. Bố mẹ nào nghe mà chẳng động lòng. Ông Đạo khó xử lắm, giờ để nó chịu tội trước pháp luật thì cũng không đành, mà che giấu cho nó thì cả nhà mang tội. Đắn đo hồi lâu, ông nhìn chú công an giọng buồn bã nói. Chú à, nhà tôi có mỗi mình nó con trai, giờ nó mà vướng vào tù tội thì coi như nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn. Còn dạy cái mang, giờ chú coi có cách nào giúp cháu nó không chú? Hết bao nhiêu gia đình tôi cũng lo. Đứng lặng người suy nghĩ, hồi sau chú công an quyết. Thôi được rồi, nể tình họ hàng tôi sẽ giúp gia đình. Nhưng để chạy cái án này thì không ít đâu. Tầm 500 triệu đấy, gia đình anh lo nổi không? Hai bố con ông Đạo giật thót mình khi nghe con số đó. Những lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tiền không phải vấn đề nữa. Ông Đạo nhìn thẳng Ninh, thở dài hắt ra một hơi rồi quyết định. Được, tôi sẽ lo đủ. Chốt xong, chú trưởng công an kêu hai bố con ông Đạo đi về. Cứ coi như không có chuyện gì, thăm hỏi động viên bà gái. Còn thằng Ninh phải buồn bã tỏ ra thương tiếc người bạn thân để không ai nghi ngờ gì cả. Những người công an ở huyện khi nãy đến đây khám nghiệm hiện trường cùng thì không cần lo, chú sẽ giải quyết ổn thỏa. Ông Đạo ra về lòng nặng trĩu. Số tiền đó quá lớn, có lẽ sẽ phải gom hết toàn bộ tiền bạc bao năm tích cóp mới đủ. Thực ra ông Đạo biết tổng, toàn bộ số tiền đó sẽ nằm gọn vào túi lão trưởng công an thôi. Dành nghĩa là họ hàng cho nó thảo mai vậy thôi, chứ ông biết lão đó xưa nay quỷ quyệt cỡ nào. Lão cũng tai tiếng nhiều vụ rồi, nhưng không ai dám đứng ra kiện cáo vì cái ô chống lưng cho lão to lắm. Về đến nhà, ông Đạo kể tường tận cho vợ nghe. Bà Điền sốc đến mức xỉu đi một lúc lâu mới tỉnh. Ông Đạo bắt thằng Ninh quỳ xuống trước bàn thờ vong linh tạ tội và hứa hẹn thay đổi thì ông mới lo tiền cứu. Thằng Ninh răm rắp làm theo, không cãi một lời, khác hoàn toàn với nó thường ngày. Cả đêm đó hai vợ chồng ông Đạo không ai chợp mắt được chút nào. Bà Điền cứ nằm khóc rưng rức, còn ông Đạo hết ngồi lại nằm, hết đứng lại đi, ruột gan bức bối lắm, bởi ông biết ông đang làm sai nhưng hết cách. Giả như nó phạm tội trộm cắp hay cái gì nhẹ, ông sẽ chấp nhận cho nó đi trại vài năm, về nó tỉnh ra. Nhưng đây là tội chủ mưu giết người, chỉ có con đường chết thôi. Sáng sớm hôm sau, ông chủ động gọi cho lão trưởng công an thu xếp tiền bạc để lo ổn thỏa chuyện động trời này. Còn bên phía nhà bà gái, xác thằng Quang đã được trao trả về nhà lo hậu sự mà không có bất kỳ một sự nghi ngờ nào. Bà gái ngất lên ngất xuống, tỉnh được chút thì cứ ôm quan tài con gào khóc thê lương. Cả làng cả xã ai cũng thương tiếc cho Quang. Người yêu Quang cũng túc trực ngày đêm bên cạnh bà gái. Cô gái ấy cũng khóc sưng đỏ cả mắt, tưởng chừng hạnh phúc trong tầm tay, nào ngờ giờ đây mỗi người một phương trời. Và cô gái ấy có nằm mơ cũng không thể biết được, chính vì cô mà Quang mới phải chết. Thằng Ninh cũng lăng xăng chạy đi chạy lại lo đám tang nhiệt tình lắm, mắt lúc nào cũng rưng rưng buồn bã, nó làm tròn vai diễn. Ông Đạo thì đứng ra tuyên bố sẽ lo hết tang sự này, vì ông cũng thương Quang như con trai trong nhà. Dân trong làng hết lời khen ngợi gia đình ông bà Điền Đạo sống ân tình. Vậy là hậu sự cho Quang cũng xong xuôi tốt đẹp. Người đau khổ nhất là bà gái, người có tiếng thơm thảo nhất thuộc về nhà ông Đạo. Từ sau ngày đám tang của Quang, thằng Ninh thường xuyên gặp ác mộng, đêm nào cũng mơ thấy Quang hiện về đòi mạng, không một đêm nào được yên giấc. Ninh trở lên mệt mỏi, người cả ngày đờ đẫn, mắt thâm quầng như thằng nghiện, đầu đau như búa bổ. Bên tai luôn văng vẳng câu nói: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Ông bà Điền Đạo cũng không được yên, cứ nửa đêm lại nghe tiếng đập bốp bốp như ai đó dùng tảng đá đập mạnh vào tường. Sau đó là những tiếng chó chu dài ghê rợn, rồi cả tiếng gõ cửa rầm rầm, nhưng đã kiểm tra thì không có ai. Cơm canh trong nhà nấu, cứ để một chút thôi là tự dưng ôi thiêu hôi thối như để lâu ngày. Gạo ngâm làm bún bình thường ngâm qua đêm thì không sao, nhưng gần đây ngày nào cũng mọc rêu mốc xanh lè, không thể dùng được. Máy làm bún thì liên tục gặp trục trặc, tốn rất nhiều tiền sửa. Bún giao cho khách thì bị trả về, vì hôm thì có mùi chôn lòm, hôm thì có cát sỏi bên trong. Rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Bà Điền bắt đầu hoài nghi về chuyện thằng Quang về quấy phá. Nói cho bố con ông Đạo nhưng lập tức bị gạt đi, vì vốn dĩ bố con ông đâu có tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Có một hôm, ông Đạo bất ngờ nhận được cuộc gọi của lão trưởng công an. Lão sợ hãi kể lại những điều kinh dị gần đây lão gặp phải, cũng tương tự những điều mà ông bà đang phải trải qua. Rồi thằng Quang cứ hiện về đòi giết lão. Vài ngày sau đó, bà Điền đi chợ về, vội vàng báo cho bố con ông Đạo một tin mới nghe được ngoài chợ, là lão trưởng công an bị tai nạn chết đúng cái cột mốc chỗ thằng Quang tai nạn. Đầu đập xuống đất vỡ nát, loi cả óc ác ra. Lúc đó, chả còn ông Đạo mới thực sự tin vào những gì bà Điền suy nghĩ. Cả nhà sợ hãi vô cùng. Theo ý kiến vợ, ông Đạo mới tìm đến nhà lão thầy Năm Tước trần tình hết mọi việc và nhờ lão về trấn yểm vong linh Quang. Thấy mối hời, lão thầy tà này đồng ý ngay và đòi hỏi số tiền rất lớn, cộng thêm hàng năm đều phải trả cho lão phí giữ bí mật. Ông Đạo vì an nguy của gia đình nên chấp nhận yêu cầu. Một trận đồ yểm vong được bí mật lập ra ngay giữa đêm hôm ấy. Và quả thực, lão thầy Năm Tước cao tay. Từ hôm đó, không còn hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra nữa. Bình yên đã trở lại. Về phía bà gái, sau khi con trai chết, bà sống những chuỗi ngày trong nước mắt, lúc nào cũng thương nhớ con. Một hôm đang cúng cơm trên ban thờ Quang, bỗng đột nhiên người yêu con trai bà dẫn một chàng thanh niên tới thăm và giới thiệu đó là Tùng Sẹo, anh trai của cô. Tùng thắp cho Quang nén nhang rồi ngồi tâm sự, kể hết những giấc mơ gần đây Quang về báo mộng cho anh biết về bí ẩn cái chết của Quang và nghi vấn Ninh có liên quan đến cái chết đó. Bà gái chưa thể tin ngay nhưng cũng đặt ra những nghi vấn trong lòng. Bà nhờ Tùng theo dõi Ninh để điều tra thực hư sự việc. Nhưng rồi cuộc điều tra cũng đi vào ngõ cụt, vì cũng chính từ hôm đó Quang đã không về báo mộng cho anh được nữa. Vong linh Quang đã bị trấn yểm. Ngày tháng trôi qua, ba người lúc nào cũng đề phòng và nghi ngờ thằng Ninh, nhưng không có một căn cứ nào để buộc tội nó cả. Như có một thế lực tâm linh nào đó thúc đẩy, cả ba người luôn có một niềm tin sự thật một ngày nào đó chắc chắn sẽ được phơi bày. Và niềm tin đó đã thành sự thật. Tùng Sẹo phát hiện ra mộ Quang bị trấn yểm, thuê thầy về giải trừ, Quang được giải thoát. Quang vô cùng căm hận ông bà Điền Đạo đã dung túng cho đứa con nghiệt xúc. Anh không chỉ muốn hành hạ thằng Ninh mà còn muốn ông bà sống trong đau khổ để bù đắp những nỗi đau của mẹ anh. Từ đó, chuỗi thảm kịch đổ xuống nhà bà Điền. Ngồi bên bờ sông cùng đứa con khở dại, hồi tưởng lại đến đây, bà tự đặt ra câu hỏi, liệu sai lầm của ông bà có đáng nhận lại những đau thương khủng khiếp đến vậy không? Con trai bà điên dại, chồng bà chết thảm, gia sản cả đời cũng rơi vào tay bà gái hết rồi, chỉ để trả giá cho sai lầm trong cách dạy con thì có đáng không? Bà lại khóc. Giờ ngoài khóc ra bà cũng không biết phải làm gì. Nhà cửa chẳng có, bà không biết tháng ngày tiếp theo hai mẹ con sẽ sống sao đây. Chợt bà nhớ đến cuối làng Hà Sơn có căn nhà hoang cũ nát. Bà dắt thằng Ninh tới đó, dọn dẹp đi sống tạm. Hàng xóm thấy thương cũng giúp đỡ thời gian đầu. Bà cải tạo mảnh vườn trồng rau nuôi gà, làm thêm vài việc rửa chén bát ngoài chợ, rau cháo sống qua ngày cho đến tận bây giờ. Quay trở lại thời điểm hiện tại, tháng 8 năm 2020. Đã hơn 10 năm kể từ khi Quang mất, đã 5 năm từ ngày sự thật được phơi bày, cũng là 5 năm hai mẹ con bà Điền sống trong dằn vặt và điên dại, y như lời bà gái nói. Sự thật này, bà gái có dự định sẽ lan truyền cho cả làng biết để họ cười chê, phỉ báng mẹ con bà Điền. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà linh hồn Quang dặn mẹ tuyệt đối không cho bất kỳ ai biết. Dù bức xúc lắm, nhưng con trai đã dặn, bà đành nghe theo, không kể cho bất kể người làng Hà Sơn nào biết chuyện này cả. Cả làng luôn thắc mắc tại sao bà gái lại sống ở nhà bà Điền, tại sao trước kia hai nhà qua lại thân tình, giờ bà gái lại ghét hai mẹ con bà Điền đến vậy. Họ cũng đặt ra rất nhiều giả thuyết nhưng không có câu trả lời nào hợp lý cả. Suốt 5 năm qua, bà gái vẫn luôn ôm hận thù trong lòng chưa buông bỏ được. Chỉ cần vô tình gặp thằng Ninh ở đâu là bà chửi mắng, nhiếc móc, rủa xả nó cay nghiệt lắm. Ngay cả vong hồn Quang đến giờ cũng chưa thể buông đi oán hờn mà đi đầu thai chuyển kiếp. Bởi sau khi anh thoát được ra ngoài, anh đã tìm đến lão thầy Năm Tước để trả thù. Nhưng lão ta quá cao tay, dùng bùa phép đánh anh mất đi nửa phần hồn phách. Anh phải trốn trong nhà bà gái 5 năm qua, không dám ra ngoài bởi âm binh của lão lùng sục anh khắp mọi nơi. Cho đến gần đây, phong trào dùng TikTok bỗng nổi lên như một trào lưu. Người người nhà nhà dùng TikTok. Lão Năm Tước cũng đua đòi đăng tải nhiều video coi bói online. Lão như được tổ độ, những câu phán tào lao vô căn cứ để lùa gà và câu nói cửa miệng đúng nhận sai cái của lão đã tạo nên một cơn sốt trên mạng, nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Từ đó cơ quan chức năng bắt đầu để ý đến lão. Và một ngày đẹp trời, lão được triệu tập lên công an vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Khám xét nhà lão, phát hiện rất nhiều loại bùa chú, đặc biệt phát hiện ra một căn hầm nhỏ chứa rất nhiều chai thủy tinh đựng xác thai nhi được ngâm với một thứ dung dịch đặc sệt màu xanh nước biển. Lão khai nhận xác thai nhi lão mua ở các cơ sở nạo phá thai chui về luyện bùa để hại người. Lão đã bị tuyên bố phạt 30 năm tù. Hiện tại lão 65 tuổi, vậy là coi như lão hết đời trong tù. 10 năm tròn Quang ra đi, giờ là thời điểm thích hợp để làm lễ bốc mộ cho anh, xây cho anh ngôi mộ mới sạch sẽ hơn. Buổi xây mộ đang êm đẹp thì thằng Ninh điên lao tới phá hỏng. Tâm trạng đang quặn thắt, lại nhìn thấy thằng Ninh càng gợi lại sâu hơn nỗi đau của bà gái, bà mới chửi mắng nó thậm tệ tới vậy. Cái vong mà thằng Ninh nhìn thấy đến mức sợ hãi chạy té khói chính là Quang. Lão thầy Năm Tước không còn lộng hành được nữa, giờ anh mới thực sự được tự do. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh còn được ở trên dương thế. Khi mộ mới của anh hoàn thành, cũng là lúc anh phải về âm giới, uống canh mạnh bà quên hết trần thế, bước sang một kiếp mới. Đứng nhìn chính ngôi mộ mới của mình được xây lên, bóng hình Quang mờ ảo chỉ mình bà gái thấy được. 5 năm qua tuy không sống cùng mẹ bằng xương bằng thịt, nhưng bóng hình anh vẫn luôn quẩn quanh bên mẹ, cũng phần nào an ủi được bà. Hôm nay anh phải đi rồi, duyên trần đến đây là hết. Anh quỳ xuống lại mẹ ba vái, rồi mỉm cười thật tươi, tan biến vào trong hư không. Bà gái hét lên thật to, Không! Rồi cứ vơ vào không khí muốn nắm giữ lại hình bóng ấy. Nhưng không được nữa rồi. Thực sự đã không được nữa. Con trai bà đã vĩnh viễn rời xa bà. Xa mãi, xa mãi mãi. Bà gái quỳ sụp xuống khóc ả lên những giọt nước mắt cuối cùng, tiếc thương cho con. Rồi bà sẽ không bao giờ khóc nữa, để con bà thanh thản ra đi. Còn về phía bà Điền, từ sau khi thằng Ninh đập bể bình nước rồi chạy vụt đi, bà chạy khắp làng tìm nó. Đến đoạn cây cầu khá cao bắc qua sông sang làng bên, bà thấy đoàn đông tụ tập, chạy lại gần, bà tá hỏa thấy thằng Ninh đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu, đòi nhảy xuống tự tử. Có mấy người nhà gần đó can ngăn nó, nhưng nó cứ gào rú ầm lên, làm điệu bộ dọa người khiến ai cũng sợ hãi lùi lại. Miệng nó cứ lẩm bẩm. Chết theo quang, phải chết theo quang. Chỉ mình bà Điền hiểu ẩn ý trong câu nói ấy. Bà vội tiến lại gần, nhẹ nhàng khuyên bảo nó đi về, nhưng nó vẫn nhất định không chịu. Cứ lúc cười, lúc khóc, luôn trong trạng thái trực lao xuống sông. Hết cách, bà Điền liều mạng lao vào, ôm chầm nó, định kéo văng xuống đất. Nhưng theo phản xạ, thằng Ninh nhảy nhào xuống sông. Bà Điền văng người qua thành cầu. Hai mẹ con lao ùm xuống nước. May mắn sao có mấy người thanh niên giỏi bơi lội, vừa đúng lúc đi chơi về tới đó, lao xuống theo cứu được hai mẹ con bà lên bờ. Bà Điền sặc nước, được mấy cậu thanh niên hô hấp nhân tạo cứu được. May mắn sống sót đấy. Nhưng từ ngày đó bà Điền sức khỏe xuống cấp trầm trọng. Bà thường xuyên ho sặc sụa, đau nhức khắp mình mẩy, không thể làm nổi bất kỳ một công việc gì nặng. Thằng Ninh thì vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng không quậy phá như trước nữa. Không hiểu sao nó nhận thức được hơn, biết đã chợ phụ mấy bà bán quán ăn rửa chén bát. Mỗi ngày các bà trả cho nó ít đồ ăn, đủ để hai mẹ con sống qua ngày. Nó tự nhiên thương mẹ lắm. Ai cho gì ăn chỉ ăn một nửa thôi, mang về cho mẹ một nửa. Mỗi lần bà Điền kêu đau là lại ngồi xoa bóp cho nó, xong nhe răng cười khở dài. Có điều chả bao giờ nó dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ thi thoảng lén lút nhìn. Dù ánh mắt ngây dại, nhưng bà Điền cảm nhận được nó dường như ân hận lắm, thấy có lỗi với mẹ lắm. Thời gian cứ thế trôi qua vài năm nữa, sức khỏe bà Điền càng ngày càng suy kiệt, lại không có điều kiện chăm sóc y tế đàng hoàng. Rồi vào một đêm trăng thanh gió mát, bà đã ra đi. Hàng xóm nghe tiếng thằng Ninh gào khóc chạy qua, thì bà Điền đã tắt thở. Mắt bà mở to, nhưng miệng bà lại hơi nhoẻn nụ cười tươi. Có lẽ bà đã đủ mãn nguyện rồi, bởi trước lúc lâm chung, bà đã thay đổi được thằng con trai mà những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ làm được. Chỉ hơi tiếc một xíu là cái giá cho sự thay đổi này quá đắt. Đám tang bà Điền được chính quyền xã và người dân hỗ trợ. Thằng Ninh cứ ôm di ảnh mà bần thần, chả khóc cũng chẳng cười. Sau đám tang, chính quyền xã quyết định đưa Ninh vào trại tâm thần để điều trị. Dân làng Hà Sơn qua thời gian cũng quên dần đi cái tên thằng Ninh điên. Còn bà gái sống một mình trong căn nhà to đấy, đẹp đấy mà lòng bà chẳng vui. Ngoài những lúc trà dư tửu hậu, mấy bà hàng xóm tụ tập qua tám chuyện làng trên xóm dưới ra, thì bà chỉ cô đơn lẻ bóng. Thời gian dần trôi đi, sức khỏe bà cũng yếu dần, mắt mở chân chậm, trí nhớ không còn thông tuệ, nhớ trước quên sau. Bà chẳng còn nhận ra mặt ai được nữa cả. Bà sống có một mình nên hàng xóm anh em họ hàng cũng qua giúp đỡ bà dọn dẹp nấu nướng, nhưng cũng không thể giúp mãi được. Một hôm, vài người họ hàng tập trung tại nhà bà gái để bàn tính việc có nên đưa bà vào trại dưỡng lão hay không. Đang suy tính với nhau thì một chàng trai xuất hiện khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Không ai khác chính là thằng Ninh. Bây giờ nhìn nó khác hoàn toàn lúc xưa, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt sáng ngời. Nó khẽ nở nụ cười rồi cúi đầu chào. Chào mọi người ạ, thằng Ninh điên đã quay trở lại đây ạ. Câu chào của nó càng làm mọi người té ngửa, im bặt không nói thành lời. Mãi lúc sau một bà cô mới reo lên. Giời ơi, đúng là thằng Ninh rồi, mày khỏi bệnh rồi hả? Ninh không đáp mà chỉ khẽ gật đầu thay cho lời xác nhận, rồi nó từ từ tiến lại phía giường bà gái đang nằm, định quỳ xuống xin tha thứ, thì chợt nhận lại phản ứng bất ngờ từ bà gái. Bà gái bật đầu dậy, mặt hớn hở nói to. Quang, Quang ơi, con đi đâu bao lâu nay giờ mới về thăm mẹ thế hả con? Mẹ nhớ con lắm Quang ơi. Nói rồi, bà kéo tay Ninh ngồi xuống giường, ôm chầm lấy nó, úp mặt vào vai nó khóc nức nở. Bà cô mới reo lên khi nãy tính tiến lại nói bà nhận nhầm người. Nhưng Ninh hiểu ý đưa tay lên, ngăn bà cô đó lại, rồi vỗ nhẹ vai bà nói. Con xin lỗi mẹ, con trai bất hiếu. Nhưng từ nay con về với mẹ rồi đây. Con sẽ sống với mẹ, con hứa không đi bất cứ đâu nữa. Bà gái ngừng khóc, đưa ngón tay út ra, ngoắc tay với Ninh như hai đứa trẻ giao kèo với nhau. Nhớ đấy nhá, còn mà đi nữa, mẹ đánh đít đó. Tất cả mọi người bật cười sau câu nói ấy. Tùng Sẹo và cô người yêu của Quang đến thăm bà Điền, nãy giờ đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi chuyện cũng bật cười theo. Từ lúc thằng Ninh bị đưa đi cải tạo, hai người cũng đã thầm tha thứ cho nó rồi. Hai người cũng thường ghé qua thăm hỏi bà gái lắm. Lúc này tất cả mọi người không ai nói ra, nhưng đều thầm hiểu. Thằng Ninh nguyện ý từ nay sẽ chăm sóc cho bà gái. Cứ để bà nhận nhầm nó là Quang cũng chả sao, miễn có người chăm lo cho bà nốt phần đời còn lại là may mắn rồi. Và tất cả mọi người đều không biết được chuyện quá khứ kinh hoàng kia. Chuyện linh hồn Quang không cho bà gái nói cho ai biết bí mật về cái chết của anh, hóa ra cũng là vì lý do này. Quang đã biết trước một ngày nào đó Ninh sẽ thay thế anh chăm sóc mẹ. Nếu để mọi người biết sự thật thì khó lòng chấp nhận Ninh. Một người mất con, một người mất cả cha lẫn mẹ, nương tựa nhau đến hết đời, âu cũng là một cái kết viên mãn đầy nhân văn. Câu chuyện ngày hôm nay khá dài nhưng đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Không biết quý vị cảm thấy câu chuyện này Thuận viết như thế nào ạ? Thực ra cái kết của câu chuyện thì Thuận cũng đã phải suy nghĩ đắn đo rất là nhiều, không biết là có nên lựa chọn cái kết như thế hay không. Và ở đời sống thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cái kết đến như vậy được. Nhưng mà Thuận vẫn là mong muốn rằng là cuộc đời này đôi khi chúng ta cũng đã phải trả giá rồi, con người cũng đã nhận ra lỗi lầm rồi, thì người ta nói là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Mà hơn nữa, cái giá phải trả của gia đình Ninh và ông bà Điền Đạo quá lớn cho cái sai lầm của mình. Nên là có lẽ cái kết như thế là Thuận cảm thấy nó cũng khá là hợp lý. Nhiều người sẽ cảm thấy rằng là tại sao lại để cho ông bà Điền Đạo chết mà không phải là để cho thằng Ninh nó phải chết đi. Thế nhưng nếu như mà để ông bà Điền Đạo chết đi thì cuối cùng rằng bà gái sống một mình cô độc, ai sẽ là người chăm sóc? Không có người chăm sóc cho bà ấy, và cuối cùng bà vừa phải chịu nỗi đau mất con mà đến suốt cuộc đời chả lẽ lại phải vào trại dưỡng lão và sống cuộc đời khổ cực hay sao, đau khổ hay sao. Nên là Thuận lựa chọn cái kết như thế. Và Thuận cảm thấy rằng mọi thứ trên cuộc đời này thì nên tha thứ cho nhau khi đã nhận ra lỗi lầm và tất cả đều phải trả giá rồi, một cái sự công bằng rồi. Bà gái thì mất con, còn Ninh thì mất cả cha lẫn mẹ. Nói chung là Âu nó cũng là luật nhân quả, nó công bằng như thế. Đấy là với quan điểm và suy nghĩ của Thuận. Còn không biết quý vị suy nghĩ và cảm nhận gì về câu chuyện này thì hãy để lại cho Thuận vài lời bình luận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu quý vị yêu thích ngòi bút của Thuận và mong muốn có những cái câu chuyện mà Thuận viết nữa thì có thể để lại một vài bình luận. Nếu mà câu chuyện này được quý vị ủng hộ, được quý vị tán thưởng thì Thuận mới có đủ tự tin để có thể viết thêm những cái câu chuyện khác. Thì Thuận cũng đã từng viết 3 câu chuyện được đăng trên kênh rồi, đó là câu chuyện Một đời đau thương, rồi câu chuyện Đâu phải lỗi tại con và câu chuyện Hôn nhân đẫm máu. Quý vị nào mà chưa nghe 3 câu chuyện này thì có thể tìm kiếm và nghe lại nhé. Những câu chuyện đó thì cũng được sự ủng hộ của quý vị rất nhiều. Thuận nhắc lại nhé, Một đời đau thương, Hôn nhân đẫm máu và Đâu phải lỗi tại con. Quý vị cứ search cái tên đó và tên Duy Thuận là sẽ ra nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.